Chương 501, bị đánh cướp Sally. 2022-10-09 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió lôi lái Thái Dương chi dực hào tại trên sa mạc không xoay quanh, thứ nhất đường dọc theo tầng mây mà lên cho đến tiến vào tầng bình lưu, lúc này mới bắt đầu giảm tốc, đi xuyên qua mấy vạn mét không trung. Điều này cũng đại biểu cho lôi lần đầu bay thử thành công, đồng thời cấp cho hắn cực lớn cổ vũ. Trên đường đi, lôi đều kiểm tra Thái Dương chi dực hào các loại tình huống. Phi hành khí trong khoang thuyền còn có số lớn sửa chữa máy móc nhân ngẫu khắp nơi bôn ba, tra sóc bổ sung. Động lực lò luyện bình thường. Cánh bình thường. Đường ống năng lượng bình thường. Nghi thức thuật trận bình thường. Những này sửa chữa máy móc nhân ngẫu một bên bôn ba, còn một bên phát ra cứng đờ lại không có phập phồng thanh âm. Trong phòng điều khiển. Căn này khoang chính phía trước có lấy hai khối to lớn pha lê. Từ bên ngoài nhìn qua giống như là viên này máy móc đầu lâu bên trên hai con mắt, mà bên trong cũng có thể xuyên thấu qua pha lê quan sát tình huống bên ngoài. Đồng thời, lôi cũng có thể khống chế đầu chim tả hữu xoay tròn, hoặc là trên dưới loay hoay. Như vậy liền cơ bản có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Bất quá còn có một số không hoàn thiện địa phương hoặc là góc chết. Cho nên trừ cái đó ra, tròn nghi cũng sẽ không ngừng mà thu góp chung quanh số liệu cùng tình huống. Một khi có bất kỳ tình huống dị thường cũng sẽ tiến hành cảnh báo cùng nhắc nhở. Lôi quay đầu nhìn xem số 2 cùng số 3, lộ ra một cái mỉm cười biểu lộ. Thành công rồi. Số 3 ngồi dựa vào trên ghế, vậy đi theo lộ ra một cái mỉm cười, chỉ là vẫn như cũ cảm giác đề không nổi tinh thần, thành công rồi. Số 2 ngồi ở trên cửa sổ thủy tinh, nhìn xem phía ngoài biển mây thế giới, miệng có chút mở ra, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nó bay thật nhanh à. Sau đó, lôi liền muốn bắt đầu hắn leo lên phù không đảo kế hoạch rồi. Lôi Thái Dương chi dực hào đương nhiên là không thể nào đuổi kịp tòa kia phù không đảo tốc độ, nhưng là nếu là sớm dự đoán được đối phương hành động quỷ tích, cùng hắn muốn đến vị trí. Hắn vẫn có lớn vô cùng nắm chắc, có thể bay lên tòa kia phù không đảo. Thái Dương chi dực hào trở về địa điểm xuất phát sau. Không ít ma linh đều đi tới phía dưới chờ, quan sát đánh giá cái này loại cực lớn ma cụ. Đây chính là tòa thứ nhất vạn tượng ma cụ, cũng có thể gọi là tất cả ma linh nhất tộc mục tiêu cuối cùng. Cuối cùng cả đời có thể chế tạo ra cái này dạng một tòa khổng lồ máy móc tạo vật. Đối với phổ thông ma linh tới nói, có được dạng này ma cụ đã là mộng tưởng rồi. Có ba loại chú ấn tinh thần lực trận vực A, đây có phải hay không là đại biểu cho tìm thêm mấy cái tam giai đồng bạn một đợt, vạn tượng ma cụ liền có được cường đại hơn tinh thần lực trường vực. Một chút ma linh nhìn thấy vạn tượng ma cụ tản ra lực trường về sau, ý tưởng đột phát. Khi được ngươi hạch tâm có thể chịu được ba loại chú ấn lực lượng mới được. Có người lập tức chỉ ra vấn đề trong đó. Hạch tâm tự nhiên là thần thoại khí quan, chỉ có ngươi bản thân có thể chịu được nhiều loại chú ấn lực lượng mới có thể làm được loại trình độ này. Như thế lớn ma kim máy móc vạn tượng ma cụ, nếu là chúng ta hỏa diễm ma linh chế tạo ra vạn tượng ma cụ lời nói, sẽ là dạng gì đâu? Vạn tượng ma cụ được xưng là vạn tượng, tự nhiên đại biểu cho mỗi một cái ma linh có thể chế tạo ra đều không giống, cái này khiến bọn hắn lập tức triển khai liên tưởng. Mà lôi chế tạo ra vạn tượng ma cụ tin tức cũng theo đó truyền tới dực nhân quốc gia, thậm chí là xà nhân quốc gia. Đương nhiên, cái thứ nhất biết được nhất định là ma uyên vương thành. Dực nhân sợ hãi thán phục khi bay ở bên trên bầu trời máy móc cự thú, thảo luận tốc độ của nó hòa uy lực. Mà ma uyên vương thành càng ngày càng nhiều ma linh chuẩn bị tiến về ma cụ chi thành, đối với nơi này hết thảy đầy lòng hiếu kỳ, coi như những cái kia thích trạch ở nhà ma linh, cũng muốn tới đây nhìn xem, kiến tạo ra bản thân kiện thứ nhất ma cụ, dù là không ra khỏi cửa, chí ít cũng có thể trong thành điều khiển một lần có phải là. Lôi cũng không để ý tới phía ngoài ào ào hỗn loạn, hắn thậm chí không còn có rời đi Thái Dương chi dực hào bên trên. Lôi trong phòng đốt lửa làm đèn măng sông. Hắn nằm ở trên mặt bàn, không ngừng mà thông qua tròn nghi cùng gần nhất nhận được số liệu, dự đoán lấy tòa kia phù không đảo bao quanh thế giới xoay tròn quỹ tích lộ tuyến. Lôi muốn chuẩn xác suy tính ra nó trải qua vị trí kia đoạn thời gian, cái này dạng hắn có thể đủ bắt lấy kia leo lên phù không đảo một nháy mắt. Đích xác, chỉ có một nháy mắt. Bởi vì tòa kia phù không đảo lướt qua toàn bộ bầu trời chỉ cần một cái chớp mắt. Cộc cộc cộc cộc. Bên ngoài một cái hình tròn máy móc nhân ngẫu đẩy cửa tiến vào, mà một vị mặc màu trắng đai đeo váy gầy yếu thiếu nữ quỳ gối máy móc nhân ngẫu trên đầu. Số 3 tại phòng bếp làm xong đồ ăn, để cho ta tới gọi ngươi ăn cơm. Ba người đều là không cần phổ thông ăn uống cái chủng loại kia tồn tại. Nhưng là vốn có thần chi hình về sau, nhưng lại không nhịn được muốn đi ăn đồ vật. Bất quá giờ này khắc này, Lôi Thật giống như làm như không nghe thấy, vẫn tại nhìn trên bàn bản vẽ. Hình tròn máy móc nhân ngẫu đi tới trước bàn, quỳ gối phía trên thiếu nữ nhìn một chút bản vẽ, thế nào? Lôi nhìn chăm chú lên bản vẽ, nó khoảng cách đại địa càng ngày càng cao rồi. Số 2, vì cái gì? Lôi suy đoán, có thể là tại vì tiến về thiên ngoại làm lấy chuẩn bị. Lôi đứng dậy, ở trên vách tường viết xuống một cái chính xác thời gian, kia là hắn cuối cùng mô phỏng cùng thôi diễn ra thời khắc. Chính là cái này thời điểm. Lôi nhìn hồi lâu, cuối cùng đi theo số 2 một đợt hướng phía một tòa khác khoang mà đi. Nhưng là đột nhiên một cái khác máy móc nhân ngẫu chạy tới, đồng thời đem một phong thư đưa đến Lôi trên tay. Lôi nhận lấy thư tín về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được phía trên quen thuộc ký tên. Là Elena nữ sĩ. Hắn kinh hỉ mở ra tin, mở đầu câu đầu tiên chính là lão sư của hắn Ma Linh Chi Thần đối với hắn chúc mừng. Lôi. Chúc mừng ngươi chế tạo ra thuộc về ngươi vạn tượng ma cụ cùng bay về phía Thái Dương cánh. Đồng thời trở thành thần ân tế tự. Ma Linh Chi Thần Elena trong thư biểu đạt nàng đối với Lôi khen ngợi, trong lời nói cũng có thể cảm nhận được nàng phi thường vui vẻ. Lôi cao hứng phi thường, lão sư cũng biết ta kiến tạo ra Thái Dương Chi Dực Hào, nàng còn nhắc lên ngươi và số 3. Số 2 vậy hiếm thấy lộ ra ước mơ thần sắc, Elena đại nhân còn nâng lên ta sao? Lôi nhẹ gật đầu, đương nhiên, nàng vẫn luôn nhớ được ngươi. Nhưng đã đến nội dung bức thư bộ phận sau, Elena nhắc lên Lôi tương lai kế hoạch. Elena cũng không có ngăn cản Lôi, nhưng lại đưa ra sự lo lắng của chính mình. Hắn ở trong thư viết. Lôi. Ngươi mặc dù đã trở thành sứ đồ, đồng thời chế tạo ra vạn tượng ma cụ. Nhưng là cùng thế giới này so sánh, cùng những cái kia mênh mông không có cuối không biết so sánh, ngươi vẫn là quá mức nhỏ yếu rồi. Không có trở thành thần thoại ngươi, thật sự có thể có được chạy về phía thiên ngoại lực lượng, tiếp nhận rời đi thế giới này đại giới sao? Đối với cái này cái thế giới tới nói, thần thoại là đỉnh phong. Nhưng là đến từ thái cổ chúng ta biết rõ, thần thoại chỉ là bắt đầu. Lôi xem xong rồi tin thật lâu đứng sững, Elena tin để đầu nóng hừng hực hắn tỉnh táo rất nhiều. Hắn trở thành sứ đồ, kiến tạo vạn tượng ma cụ, nhưng là cái này đã đủ rồi sao? Lúc này, bọn hắn vừa vặn đi tới phòng ăn cùng phòng bếp một thể trong khoang. Lò nướng bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm, tản mát ra thịt nướng hương khí, trên mặt bàn trưng bày các loại các dạng đồ ăn. Nơi này cũng có được một cánh cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài. Lôi đem tin bỏ vào trong ngực, sau đó ngồi xuống ghế. Bên ngoài trời đã tối rồi, nhưng là kia vô biên trong bóng tối phản phất có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy hắn. Hắn mơ hồ ở giữa giống như thấy được Thái Dương lần nữa dâng lên, thiên hóa vì màu lam. Đám mây phá lệ trắng. Hắn lần nữa thấy được tòa kia phiêu phù ở trên biển mây trên trời chi quốc, thấy được kia bất khả tư nghị vườn hoa cùng thành trì. Hắn thậm chí giống như thấy được đối phương đang theo lấy thiên ngoại bước đi, nếu như hắn không nhanh một chút, đối phương rất có thể liền hoàn toàn thoát ly thế giới này. Lúc kia, hắn đem rốt cuộc bắt không được đối phương cái đuôi. Lôi lầm bầm lầu bầu nói gì đó. Thế nhưng là, thời gian không nhiều lắm. Nếu như bỏ qua lời nói, thật sự còn có lần tiếp theo sao? Lúc này, số 2 cùng số 3 vậy đến vị trí của mình. Ba người tư thế ngồi vậy phi thường có đặc điểm. Lôi ngồi thẳng tắp, tóc cẩn thận lũng lên, phía sau lưng của hắn không có chút nào tựa lưng vào ghế ngồi, lộ ra nghiêm túc lại nghiêm cẩn. Số 3 là tê liệt trên ghế ngồi, ngoài miệng không ngừng thấp giọng nói nấu cơm thật mệt mỏi, nhóm lửa thật mệt mỏi. Số 2 là ngồi xổm ở trên ghế, dưới người nàng cái ghế thậm chí chỉ có một chân chạm đất, đang chậm rãi chuyển động. Lúc này, số 2 chú ý tới Lôi không yên lòng, đột nhiên hỏi hắn một vấn đề, Lôi. Lôi cuối cùng thu hồi ánh mắt, thế nào? Số 2, bọn hắn nói ngươi là một cái truy tìm lấy ức vạn năm trước mộng tưởng huyễn ảnh. Muốn truy tìm Thái Dương kỳ thật không phải ngươi bây giờ, đây là sự thực sao? Lôi cũng không có phủ định, mà là nghiêm túc nói. Không sai. Là ức vạn năm trước nhớ nhung cùng không bỏ, phân liệt ra hậu thế cái này đến cái khác ta. Ta chính là một cái truy tìm Thái Dương huyễn ảnh, truy tìm lấy ức vạn năm trước mộng tưởng nhân ngẫu. lời nói nhất chuyển. Nhưng là vậy thì thế nào? Bất luận kia nguyện vọng khởi nguyên từ nơi nào, bất luận đã từng nguyện vọng phải chăng vật đổi sao dời. Ta vẫn là muốn đi. Mà lại phi thường khát vọng. Kia nguyện vọng hỏa diễm thiêu đốt ức vạn năm cũng không từng dập tắt. Cũng không từng quên mất. Đến lúc này, nó ban sơ nguyên nhân đã không trọng yếu, cũng không quan tâm. Số hai ôm cái ghế chỗ tựa lưng chậm rãi đi lòng vòng, lúc ngừng lại vừa vặn mặt hướng Lôi. Vậy ngươi và ta không sai biệt lắm, bởi vì ta là một cái con diều. Truy tầm phong cùng bầu trời cho tới bây giờ cũng không cần lý do. Bởi vì... Lôi nở nụ cười, thầy số hai nói ra phía sau. Ngươi là một cái con diều. Lôi muốn leo lên tòa kia phù không đảo, bởi vì hắn cảm thấy hòn đảo kia bên trên ẩn giấu đi to lớn bí mật. Hắn cảm thấy hòn đảo kia rất có thể là một tòa bay về phía thiên ngoại phi hành khí. Nắm giữ lấy thông hướng thế giới bên ngoài bí mật. Mà trên thực tế đích thật là dạng này. Giờ phút này phù không đảo phía trên, Vu Y nhóm ngay tại tụ tập cùng một chỗ thảo luận cái gì. Bọn hắn muốn đem phù không đảo lên tới thiên ngoại đi, để cho dù là không cần phù không thạch cũng sẽ không trực tiếp rớt xuống, lúc kia bọn hắn liền có thể tiến một bước xây dựng thêm tự thân quốc gia, mà không cần quá nhiều lo lắng phù không thạch tiếp nhận không chịu được. Là trọng yếu hơn là... Cái thứ nhất quá khứ, liền có thể tại thiên ngoại chiếm cứ một chỗ tốt. Vu Y nhóm đi theo ở Chí Cao Thần Minh bên người. Ánh mắt tự nhiên cũng không đồng dạng. Bọn hắn ẩn ẩn có thể dự đoán, kia thiên ngoại vị trí, về sau cũng là phi thường quý hiếm cùng thần thoại ở giữa tranh đoạt yếu điểm. Muốn trở thành chân thần, nhất định phải ở nhân gian thành lập thần quốc cùng thần hệ. Mà nhân gian thích hợp nhất thành lập thần quốc địa phương, chỉ có tại kia trên bầu trời. Nhưng là nơi đó cao độ ít nhất phải cách xa mặt đất mấy trăm cây số, muốn để như thế lớn một hòn đảo đến vị trí kia, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù là bọn họ là thần thoại, cũng không khả năng làm được. Rốt cuộc muốn thế nào? Mới có thể tìm được để phù không đảo tiến vào thiên ngoại biện pháp. Trải qua một phen thảo luận về sau kết quả là không có cách nào. Thế là các thần lại đứng xếp hàng, đi tới nhân tái thần trước mặt, muốn từ Chí Cao Thần Minh nơi này thu hoạch được đáp án. Dù sao đem phù không đảo lên tới mấy trăm cây số bên ngoài, liền sẽ tiến vào thiên ngoại thuyết pháp, cũng là các thần tự nhân tái thần nơi đó biết. Là trước kia rút cự thần tử vong chi tinh tiến vào thiên ngoại thời điểm, nhân tái thần thuận miệng nói. Chí Cao Thần Minh giờ phút này ngay tại phù không đảo đỉnh chấp, tòa kia lồng thủy tinh vườn cây bên trong. Mặc dù thần thoại lĩnh vực cùng kết giới cản trở trên trời khí lưu cùng hàng ý, vậy đem ánh mặt trời nhiệt. Độ càng nhiều giữ lại xuống dưới. Bất quá cùng bên ngoài so sánh, vườn cây nội bộ khí áp, nhiệt độ thích hợp, các loại số liệu cơ hồ cùng mặt đất giống nhau. Bởi vì chỉ có cái này dạng trong vườn thực vật cùng động vật, côn trùng chờ một chút sinh mệnh mới có thể sống sót. Tài năng bảo lưu lại, vị này tại cao vạn trượng không bên trên một vệt màu lục. Sally ngồi ở một viên màu trắng trên tảng đá, nàng giờ phút này trong tay nắm lấy một con đáng thương thằng lằn, đem xem như máy bay một dạng bay trên trời đến bay đi. Ô ô ô ô. Ô ô. Thần lúc ở nhà, nàng liền trở nên phá lệ vui vẻ. Mà đáng thương thằng lằn nhỏ, nó căn bản liền sẽ không bay, bốn cái chân tại thiên không bên trong không ngừng mà quơ. Vu Y nhóm quỳ gối tạo vật chủ trước mặt, sáu người nói xong ý đồ đến về sau, Sally nghiêng đầu lại. Các ngươi thật vô dụng ai? Mới mở miệng, chính là mang tính tiêu chí thường nói. Vu Y nhóm không biết đây là bao nhiêu lần bị sinh mệnh chúa tể nói vô dụng, sáu người lập tức một đợt yên bẹp cúi đầu. Sally một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, căn bản không cần đến nhân tái thần xuất mã, liền trực tiếp nói cho Vu Y nhóm chính xác đáp án. Loại biện pháp này cũng không biết. Bay thẳng đi lên a. Ừm. Nhảy tới cũng có thể. Vu Y nhóm bất lực phản bác. Cái này đích xác là cái biện pháp, nhưng là các thần không bay qua được. Đến như nhảy, trực tiếp nhảy đến vũ trụ bên trong đây là loại khái niệm gì? Nhân tái thần không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Sira cùng Sally. Các ngươi cảm thấy muốn đi vào thiên ngoại mấu chốt là cái gì? Đại thông minh Sally học xong đoạt đáp, giơ lên cao cao tay. Mà trước đó bị nàng chọc vào trên tay thằng lằn lạch cạch một lần rơi trên mặt đất, về sau hoảng hốt chui vào vườn cây chỗ sâu. Sally, đương nhiên là lực lượng đủ mạnh. Lời này cũng không sai. Chỉ là cũng không thích hợp với người khác. Syrah nói, chỉ cần phù không thạch cũng đủ lớn, liền có thể kháng cự sức mạnh của mặt đất, tiến về thiên ngoại đi. Phương pháp này cũng không tệ, nhưng là thường nhân vậy dùng không nổi. Không phải ai đều có thể giống như Sally, phất phất tay liền có thể để dung nham cự thần đưa lên một viên đường kính một mét có hơn, vặn vẹo cả khối màn trời lực trường phù không thạch. Ngươi dám cái này dạng đi rút dung nham cự thần máu, cự thần liền để ngươi biết chọc giận hắn đại giới. Doãn thần nói, kỳ thật không có như thế khó, chỉ cần tốc độ đã tới một cái điểm tới hạn. Liền sẽ thoát khỏi thế giới này lực hút, tiến vào quỹ đạo bao quanh thế giới này mà đi. Nếu như tốc độ ngươi còn muốn càng nhanh một chút, thì có thể như là tử vong chi tinh một dạng, còn có thể tiến vào Thái Dương quỹ đạo, vần quanh Thái Dương mà đi. Sally dựng thẳng lỗ tai, nhưng là sau khi nghe xong nhếch miệng, chỉ có không có tác dụng gia hỏa, mới đi dùng loại phương pháp này. Vu Y nhóm lại tại rất chân thành nghe Sally cho rằng không có tác dụng biện pháp, sau đó thật sâu ghi tạc trong óc. Bởi vì các thần chính là Sally trong miệng, những cái kia không có tác dụng gia hỏa. Dù sao, cùng loại tồn tại này nói chuyện gì tốc độ vũ trụ cấp 1. Đem nàng chọc giận phát hỏa, nàng có thể đem dưới chân cái kia chế tạo ra tốc độ vũ trụ cấp 1 đồ vật cho Chu Y bảo. Doãn thần nhìn về phía Vu Y, mở miệng nói ra. Trong các ngươi đại đa số người mặc dù có thể mượn nhờ siêu phàm lực lượng phi hành, nhưng là đại đa số loại lực lượng này tại trên bầu trời là cũng không áp dụng. Tỷ như các ngươi thường thấy nhất phi hành thần thuật, trên thực tế là điều khiển khí lưu. Nhưng đã đến chỗ cao, khí lưu lại càng mỏng manh, các ngươi liền cảm giác không bay lên được rồi. Liền xem như một chút tương đối đặc thù phương pháp, các ngươi cũng rất khó đến cái kia tốc độ điểm tới hạn. Càng không được đi nói mang theo bản thân thần quốc tiến vào thiên ngoại cùng tinh giới. Vu Y nhóm nghe nhân tái thần lời nói, càng ngày càng tuyệt vọng. Vậy càng phát ra phát giác bản thân cùng chí cao thần minh ở giữa khác biệt, thần cùng thần chi ở giữa khác biệt là khó có thể tưởng tượng. Trước mặt những này là thần. Mà các thần nói dễ nghe một chút, là thần thoại. Sally nói, ta vươn tay, đem các thần bắt lên đến liền được rồi. Doãn thần nhìn về phía Sally, các thần chỉ là nhóm đầu tiên muốn tiến về thiên ngoại người, như vậy kẻ đến sau đâu. Doãn thần tựa hồ đang rất sớm trước đó. Liền đã biết rõ thế giới này người sẽ bay về phía cao thiên, bay về phía thế giới bên ngoài. Doãn thần cuối cùng nói, kiến tạo một cái thông hướng tinh giới đại môn đi. Vu Y nhóm ngạc nhiên ngẩng đầu, mặc dù các thần cũng không hiểu thông hướng tinh giới đại môn là cái gì. Syrah có chút hiếu kỳ, tốc độ không đủ, kiến tạo môn có gì hữu dụng đâu. Doãn thần, môn hình thức có rất nhiều dạng, nó chỉ là một xưng hô. Tỷ như có thể lợi dụng một cái lớn hơn một chút phù không thạch điêu khắc thành tế đàn, câu thông bên trên dung nham cự quái lực lượng, triệu hoán đến tất cả phù không chi tử làm trận cước mở ra một cái cỡ lớn nghi thức. Lấy phù không thạch sức đẩy, tăng thêm phù không chi tử, hình thành một cái tầng tầng vòng sáng gia trì cỡ lớn nghi thức thuật trận. Chỉ cần mang theo thần quốc hoặc là phù không đảo từ vòng sáng bên trong xuyên qua, khổng lồ sức đẩy tầng tầng điệp gia tại thần quốc cùng phù không đảo phía trên. Từng tầng gia tốc, cuối cùng đem tốc độ đẩy tới điểm tới hạn. Liền có thể đem nhanh chóng thăng nhập trên bầu trời, sừng sững tại tinh giới bên trong. Đám người không nghĩ tới qua, còn có biện pháp như vậy. Mà lúc này đây, tất cả mọi người trong óc lập tức nổi lên một vấn đề. Tinh giới chi môn. Muốn dùng cái gì đến tạo đâu? Vừa mới nhân tái thần tựa hồ nói, cần dùng một cái lớn hơn một chút phù không thạch điêu khắc thành tế đàn. Vừa vặn, Sally dưới mông mặt an vị lấy khối kia to lớn phù không thạch. Sally thấy được Doãn thần, Syrah cùng Vu Y nhóm ánh mắt, đột nhiên minh bạch cái gì? À! Ta phù không thạch! Nàng trừng Vu Y nhóm liếc mắt, vùng tay nhỏ. Nhìn cái gì vậy? Không cho phép nhìn. Không cho phép xem ta bảo bối. Nàng mới không quan tâm Vu Y, cũng không sợ Syrah. Mà lại Syrah rất ôn nhu. Nàng quan tâm bên người mỗi người, cho tới bây giờ đều là chỉ lo lắng Sally không vui. Bất quá còn có một cái gia hỏa cũng không vậy, đối phương thế nhưng là tịch thu qua bản thân không ít đồ vật. Sally một thanh ghé vào dưới mông trên tảng đá, nàng cả người bày biện ra một chữ to, ông thật chặt lấy nó, giống như sợ người khác đoạt đi. Nàng ôm tảng đá, chân hướng phía địa, đầu vậy hướng về địa. Bởi vậy thân thể hiện ra một cái tam giác, cái mông nhô lên lão cao, đồng thời nghiêng đầu mắt lom lom nhìn một bên Doãn Thần. Cái bộ dáng này nhìn qua có chút buồn cười, cũng có chút đáng thương. Đoán chừng phàm trần xà nhân cùng dực nhân cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ tạo chủ sẽ là dạng này. Doãn Thần như cười như không nhìn xem Sally, tự hồ chẳng mấy chốc sẽ nói ra câu kia. Ta trước thay ngươi đảm bảo. Bất quá cuối cùng, Doãn Thần cũng không có nói như vậy. Hắn bắt chước người nào đó trước đó đã nói, thế giới này tất cả đồ vật đều là của ta. Lời này, Sally nghe tự hồ cảm thấy có chút quen tai. Quả nhiên, sau đó Doãn Thần còn nói thêm. Ngay cả ngươi đều là của ta, viên này tảng đá tự nhiên cũng là của ta. Sally ủy khuất vô cùng, cho tới bây giờ chỉ có nàng cướp bóc người khác. Nhưng là trên thế giới này còn có một người có thể cướp bóc nàng, đó chính là nhân tái thần. Doãn Thần nhìn thấy Sally ủy khuất bộ dáng, đưa nàng từ trên tảng đá tóm lấy, Sally không ngừng mà vẫy tay, oa oa kêu to. Không biết vì cái gì, Vu Y nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng đột nhiên liên tưởng đến vừa mới bị Sally chọc vào lòng bàn tay cái kia thằng lằn. Doãn Thần để Sally đứng lên, đứng tại bên cạnh mình, khoác vai của nàng vai nói. Trước ngươi không phải nói, muốn đem đồ vật lên tới bầu trời sao? Có cái này, về sau cái gì đều có thể thăng lên. Mà lại tinh giới chi môn kiến tạo sau khi hoàn thành, chính là thuộc về ngươi. Để dung nham cự quái làm việc, tự nhiên cần đánh đổi một số thứ. Cho nên về sau mỗi một cái sử dụng tinh giới chi môn tồn tại, muốn mở ra tinh giới chi môn nghi thức, đều phải hướng dung nham cự quái hiến tế. Cái này đại giới mặc dù không ít, nhưng là tối thiểu so phương pháp khác đáng tin hơn cùng có lời. Chỉ cần một cái tiểu hào phù không thạch, đem chính mình quốc gia lên không đến một cái điểm tới hạn, sau đó triệu hồi ra tinh giới chi môn, liền có thể đem thần quốc thăng lên tinh giới. Doãn Thần cũng không có cưỡng chế để Sally xuất ra nạn phù không thạch, Vu Y nhóm vậy đồng dạng phải bỏ ra một chút đền bù. Bởi vì này dạng lực lượng đương nhiên không thể bạch bạch sử dụng. Sau này người chỉ là có thể thông qua nghi thức liền có thể mượn nhờ cự thần lực lượng, đây đã là lớn vô cùng ân điển rồi. Sally vểnh lên miệng lập tức xảy ra biến hóa, ủy khuất biểu lộ trở nên nhảy cẩn. Vui vẻ cùng không vui chuyển đổi, chỉ ở một nháy mắt. Kiến tạo tốt về sau về ta. Dùng nói còn muốn cho bảo bối. Doãn Thần không có nhiều lời, chỉ là nhìn về phía Vu Y nhóm. Các ngươi sau khi chuẩn bị xong, liền hướng dung nham cự quái hiến tế mở ra nghi thức đi. Nói xong Doãn Thần liền hướng phía bên kia đi đến, thân ảnh dần dần biến mất ở không khí bên trong. Sally giơ hai tay lên thật cao. Cao hứng hô lớn. Tinh giới chi môn, thuộc về ta. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Vu Y nhóm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngô! Ta nhớ được. Các ngươi không phải có rất nhiều bảo bối sao? Sally hai mắt tỏa sáng, chân hướng phía trước đạp mạnh, duỗi ra một đầu ngón tay chỉ vào các thần sáu cái nói. Các ngươi thế nhưng là cùng tiểu yêu tinh nhóm, thay đổi như thế đại nhất tòa vườn cây. Vu Y nhóm thân thể cứng đờ, không dám nói lời nào. Các thần đột nhiên có loại cũng bị người cướp bóc cảm giác. Sally đại đại trong mắt nhìn xem Vu Y nhóm, trong con mắt lộ ra ánh mắt hoài nghi. Các ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì không cung kính đồ vật? Vu Y nhóm run lẩy bẩy, liên miên phủ nhận. Chúng ta đang nghĩ, dạng gì cống phẩm tài năng xứng với vĩ đại sinh mệnh chúa tể. Sally lập tức uống nắng Vu Y nhóm sai lầm, thuận tiện còn liếc trộm một lần sau lưng, nhìn xem người nào đó có phải thật vậy hay không đi. Không phải cho ta, là cho lớn pháo hoa. Vĩ đại Sally đại nhân, thế nhưng là thiện lương nhất, làm sao lại muốn các ngươi đồ đâu? Vu Y nhóm gật đầu như giả tỏi, càng không ngừng nói. Không sai không sai. Đương nhiên, thiện lương lại nhân từ Sally đại nhân, là chúng ta nói sai rồi. Về sau, các thần lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sally đại nhân a, không biết dung nham cự thần thích gì dạng cống phẩm đâu. Dù sao chúng ta cũng không có gặp qua hắn, ngài là nhất hiểu rõ dung nham cự thần người. Ngài có thể nói cho chúng ta biết sao? Sally ngẩng lên cái đầu nhỏ, suy tư nửa ngày. Lớn pháo hoa thích gì? Ta đây phải hảo hảo nghĩ. Kém chút nói lộ ra miệng, nàng lập tức tựa đầu chính đi qua, nghiêm trang nói. ta đây phải hỏi hỏi một chút nó. Thần quốc chi thành. Cái khác Vu Y đi chuẩn bị mở ra tinh giới chi môn nghi thức cần đồ vật, thân thể Vu Y cùng tay trái Vu Y thì bị phân phối đến đi chuẩn bị nghi thức sử dụng trận văn cùng tên thật nhiệm vụ. Thân thể Vu Y cầm bút, một bộ trầm tư bộ dáng, nhìn qua hơi có chút triết học gia khí thế. Nghĩ nửa ngày, hắn quay đầu nhìn về phía tay trái Vu Y, dung nham cự thần tên thật viết như thế nào? Cái này dạng viết. Thân thể Vu Y viết xuống một cái tên, trên đó viết dung nham cự thần cổ xưa nhất tên thật, từ đầu tới đuôi đều dùng trí tuệ văn tự viết. Tay trái Vu Y nhìn thoáng qua, liền lập tức nói. Viết sai. Trí tuệ ngữ hẳn là dùng dung nham cự quái bốn chữ. Thân thể Vu Y lập tức sửa lại một lần, tay trái Vu Y còn nói thêm. Rút vậy viết sai. Thân thể Vu Y nhìn thoáng qua, rút hai chữ rõ ràng không có viết sai a. Là rút a. Không có viết sai. Tay trái Vu Y bưng kín cái trán, thua thiệt thân thể Vu Y vẫn là đến từ cái trước kỷ nguyên cổ lão cường giả. Rút ban sơ là dung hợp ý tứ, thái cổ ban đầu thời điểm, hoàn chỉnh cách viết hẳn là dung hợp quái. Hẳn là dùng dung hợp quái cách viết, dùng trí tuệ ngữ biểu đạt lời nói, người nơi này thiếu mất một chữ. Do dự một chút, tay trái Vu Y đem thân thể Vu Y gạt mở đến một bên. Vẫn là ta tới đi. Chương 502, Tinh giới chi môn. Phù không đảo lẳng lặng mà phi hành ở trong trời đêm. Vu Y nhóm cuối cùng là chuẩn bị xong tinh giới chi môn nghi thức cần đồ vật, chuẩn bị xong câu thông dung nham cự thần thuật trận. Trọng yếu nhất là chuẩn bị được rồi hiến tế sử dụng cống phẩm. Các thần lập tức đi tới lồng thủy tinh trong vườn thực vật yết kiến sinh mệnh chúa tể, đầu lâu Vu Y đi ở trước nhất, mà những thứ khác Vu Y trong tay hoặc bưng lấy hộp, hoặc nhấc lên cái rương. Một đoàn người lộ ra trùng trùng điệp điệp, lại cẩn thận từng ly từng tí. Vu Y nhóm cơ hồ lấy ra tất cả vốn liếng. Nếu như là hiến tế cho dung nham cự thần mở một lần môn hẳn là đủ rồi, nhưng là hiện tại không giống. Các thần chân chính muốn hiến tế đối tượng không phải dung nham cự thần, mà là sinh mệnh chúa tể. Vừa mới đi vào vườn cây, liền nghe đến sinh mệnh chúa tể thanh âm. Làm sao nhíu đâu? Sally đang ngồi ở khối kia màu trắng phù không thạch bên trên. Hôm nay nàng thay đổi một bộ y phục, không còn là trước nhỏ lễ phục cùng da đỏ dày, mà là một bộ kỷ nguyên thứ nhất phong cách tế tự trưởng bào. Nhưng là kiểu dáng có chút cải biến, đồng thời không phải tam diệp người thường dùng màu xám, mà là màu đen. Trước ngực nàng treo nhân tái thần đưa cho nàng cái còi, ngực thì cài lấy một viên màu máu đỏ huy chương, dưới chân là một đôi giày ống cao. Trừ cái đó ra, trên đầu vốn nên còn có một đứng đầu mũ. Bất quá Sally trên mũ đỉnh nhọn nhíu, giờ phút này nàng chính cầm cái mũ của mình, đem trên mũ nhọn vuốt lên. Hư vô khuẩn mẫu thủ vệ tại Sally bên người, nó đại đại dù đóng cây nắm đầu trên không trung phất phới, cả người lộ ra nhẹ nhàng, lại phá lệ mềm mại. Vu Y nhóm xếp thành một đội, hướng phía sinh mệnh chúa tể hành lễ. Sally đại nhân. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Sally đem mũ đội ở trên đầu, cúi đầu nhìn về phía Vu Y nhóm bày ở trên đất đồ vật. Nàng phủi tay. Lập tức, trước mặt tất cả cái rương hộp toàn bộ mở ra. Còn có mấy thứ đồ vật là che kín bày, lúc này vải vóc vậy toàn bộ đều xốc lên rồi. Trong lúc nhất thời những này trong hộp vật phẩm bên trong tản mát ra các loại các dạng quang mang, lộ ra phá lệ chướng mắt. Sally trừng trong mắt, từ trái đến phải quét một vòng, phát hiện căn bản không có cái gì liếc thấy bên trong đồ vật. Ngô, đây đều là thứ gì phế phẩm? Bên trong trân quý nhất cũng không phải chính là một hai kiện xếp tại danh sách trước 200 đạo cụ. Lại không phải cái gì thần thoại đạo cụ, không có gì đẹp mắt. Cũng có ngày xưa thần tạo chi nhân Tư Đồ Ân lưu lại một ít đồ vật, tam diệp người thời đại lưu lại một chút lịch sử vật phẩm. Trừ cái đó ra còn có một số phi thường đặc thù hiếm thấy khó mà giám định giá trị đồ vật, tỉ như biết nói chuyện cổ lão chi kiếm, thái cổ thời đại đặc thù giống loài hóa thạch vân vân. Sally ngay cả tam diệp người thành thị đều bảo tồn lại một đống lớn, nơi nào sẽ thiếu loại này đồ vật. Vu Y nhóm cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể chờ đợi lấy Sally từ từ xem. Các thần cũng đại khái biết rõ Sally tính tình. Bởi vì nàng cũng không phải là thật sự muốn cái gì chân chính tốt đồ vật, bên trong chỉ cần có một dạng đồ vật nhường nàng cảm thấy hứng thú là được rồi. nàng hứng thú lên được mau tới đi cũng nhanh, nàng mới không quan tâm ngươi đồ vật trân quý không trân quý, bất quá tương đối tới, người khác cũng rất khó đoán được nàng đến tột cùng thích gì. Sally ánh mắt chuyển động, đột nhiên nhìn về phía trước đó che kín bày một cái nào đó dạng đồ vật, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Đây là cái gì? Đây là một cái tượng thần, nhìn ra ước chừng vượt qua một thước rưỡi, cũng không tính lớn. Toàn thân dùng kim loại chế tạo, nhưng là cũng không phải là thông thường kim loại, phía trên ẩn ẩn có sinh mệnh quyền năng rung động. Tượng thần bộ dáng là một tiểu nữ hài, tư thế là đang ngồi. Dưới thân khối sắt nhìn qua vốn nên một tòa thần đài, chỉ là thần đài đã sớm trong năm tháng bể nát, chỉ còn lại một sừng. Chợt nhìn, tòa này tượng thần bộ dáng rồi cùng hiện tại Sally ngồi ở trên tảng đá bộ dáng phi thường cực giống. Đây là cái gì? Giống như có sắc sọ não hương vị. Đây là tam diệp người chế tạo ra sinh mệnh chi mẫu tượng thần, bất quá loại tượng thần này dĩ nhiên không phải cung phụng tại chủ thần điện cái chủng loại kia tượng thần. Cảm giác càng giống là tam diệp người đại sư đúc thành tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là Vu Y nhóm lấy ra, chính là bởi vì này tôn thần tượng có chút đặc thù. Đây là vương quyền huyết duệ thời đại Sailor gia tộc chế tạo tượng thần, cung phụng ở gia tộc trong cung điện. Vật liệu là do rút cự quái tiến vào luân hồi, lột ra tới vỏ kim loại nóng chảy về sau rèn đúc. Đối với tam diệp người tới nói cái này đồ vật là vô cùng trân quý. Nếu không phải Vu Y nhóm sống được đủ lâu, trải qua tam diệp người thời đại phong vân biến ảo, bảo vật như vậy cũng sẽ không thất lạc bên ngoài, cuối cùng rơi xuống trên tay của bọn hắn. Sally nghe Vu Y nhóm nói, cái này tượng thần bên trên chính là mình. Nàng phi thường kinh ngạc, đây là ta. Vu Y nhóm liên tục gật đầu, vô cùng cung kính nói. Không sai, đây chính là vĩ đại sinh mệnh chúa tể Sally đại nhân, hơn nữa là tam diệp người đại sư lưu lại tác phẩm. Ngài nhìn, cái này tượng thần điêu khắc phải là cỡ nào sinh động như thật, bao hàm lấy tam diệp người nhất tộc đối với ngài kính ý. Sally góp lấy đầu nhìn sang, nghiêm túc đánh giá tòa này kim loại tượng thần, phía trên Sally biểu lộ lạnh lùng. Quan trọng nhất là tượng thần ánh mắt biểu hiện ra hắn đã từng loại kia ma thần bình thường khí chất. Nhường cho người nhìn mà phát khiếp. Bất quá tại Sally thì giác xem ra, liền hoàn toàn khác nhau. Trước mặt gia hỏa này cái đầu không cao, một bộ muốn chết mặt thối, còn có một song trống rỗng ngốc hết chỗ chê ánh mắt. Nàng mới không thừa nhận đây là chính mình. Không có khả năng. Ta mới không phải dạng này. Sally cau mày. Vỗ vỗ một bên hư vô khuẩn mẫu. Hư vô khuẩn mẫu lập tức bắt đầu rồi mô phỏng, cuối cùng biến thành một cái khác phó hình dạng. Kia là một tòa vĩ ngạn, uy nghiêm, cao gầy thần minh tượng nặng, nhìn qua hẳn là bày ra tại cái nào đó rộng lớn thần thánh trong điện đường. Tượng thần cái đầu rất cao, biểu lộ nhu hòa, ánh mắt hữu lực. Đây là xà nhân cung phụng tại trong thần miếu sinh mệnh chúa tể tượng thần, cùng tam diệp người hoàn toàn không giống. Sally thỏa mãn nhẹ gật đầu, chỉ vào cái này tượng thần cùng Vu Y nhóm nói. Có trông thấy được không? Đây mới là ta tượng thần. Thế là... Sally chỉ vào cái kia giả mạo ngụy liệt chi vật, sau đó lại chỉ một lần bên người mô phỏng thành thần giống hư vô khuẩn mẫu, đối Vu Y nhóm nói. Đem cái này phán đoán ngụy tạo tượng thần, cho ta đổi thành cái dạng này. Vu Y nhóm nhìn một chút cùng Sally giống nhau như đúc tượng thần. Vừa nhìn về phía cái kia hoàn toàn không hợp bên cạnh tượng thần, hai mặt nhìn nhau. Tượng thần loại này đồ vật, rồi cùng chân dung không sai biệt lắm. Mà chân dung loại này đồ vật, là không thể đủ quá chân thực, người không đẹp hóa một lần, rất dễ dàng để chân dung chủ nhân bất mãn. Bất quá Sally đều nói, Vu Y nhóm nào dám bất động. Theo tay trái Vu Y thôi động một bên còn đần độn cái khác Vu Y nhóm lập tức bắt đầu chuyển động, ào ào nói. Đương nhiên, Sally đại nhân ngài nói quá đúng. Cái này nhất định là không biết ở đâu ra sức sẹo công tượng, hoàn toàn không có đem Sally đại nhân ngài anh minh thần võ cho thể hiện ra tới. Chúng ta đằng sau lập tức liền nhường cho người đi đổi. Lúc nói lời này, Vu Y nhóm đau lòng vô cùng. Đây chính là lại trân quý, lại có giá trị lịch sử bảo vật a, mà lại là chân chính đại sư kiệt tác. Cái này sửa lại về sau, không phải liền là tương đương với đem đồ cổ cho đổi mới đúc lại sao? Sally chọn lựa nửa ngày, cuối cùng thấy được một cái nào đó dạng đồ vật, cầm lên. Quải trượng. Quyền trượng. Đây là một cái tự ma uyên kim chế tạo thần thuật đạo cụ, bất quá vừa nhìn liền biết, cái này đồ vật không đáng tiền. Siêu phàm linh quan yếu ớt, lực lượng nhỏ yếu đến nỗi ngay cả nhất giai bên trong đều không có chỗ xếp hạng. Vu Y nhóm lập tức thân thể lắc một cái, cùng nhìn nhau, ánh mắt tại hỏi thăm. Chuyện gì xảy ra? Ai đem cái này phế phẩm phóng tới bên trong đi? Dạng này đồ vật cũng dám bỏ vào. Cùng vừa mới Sally nói, phế phẩm không giống. Lần này, là thật phế phẩm. Liền xem như Sally coi trọng không nhất định là vật trân quý gì, nhưng là cái này đồ vật cũng quá kém rồi. Cái này đồ vật là chiến tranh thời điểm dùng để dự cảnh đồ vật, là cấp thấp nhất đại lượng chế tạo đạo cụ, không có lực sát thương gì. Uy lực không lớn, thống nhất tên gọi là gậy bùng nổ. Mà cái gọi là bạo liệt, cũng chính là hướng nơi xa bắn ra khí lãng cùng vòng sáng. Tăng thêm ùng ùng tiếng vang. Uy lực cũng liền nhiều lắm là đem vội vàng không kịp chuẩn bị học đồ quyền năng giả vén ngã nhào một cái. Sally cầm lấy ma trượng trên tay, khoa tay mấy lần. Về phần tại sao chú ý đến cái này dạng đồ vật, là bởi vì nàng cảm thấy cái này đồ vật không hiểu cùng nàng hôm nay mặc y phục phi thường xứng. Mà đầu lâu Vu Y dọa đến run lẩy bẩy, ngay lập tức sẽ muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không nên dùng dạng này đồ vật lừa gạt vĩ đại chúa tể thần minh. Mà lúc này đây, tay trái Vu Y lại lập tức đứng dậy, Sally đại nhân, cái này đồ vật tên là gậy bùng nổ. Sally nói, nó có làm được cái gì? Tay trái Vu Y giải thích nói, có thể nhóm lửa không khí, phát ra tiếng vang. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận gậy bùng nổ, nói cho Sally như thế nào sử dụng. Tự như cái này dạng. Tay trái Vu Y huy động ma trượng, lập tức nhìn thấy một tầng vòng sáng truyền ra ngoài, nơi xa bạo phát ra một tiếng nổ vang. Sau đó khí lãng xốc lên, cuốn lên một trận gió lớn. Còn có thể nhấc lên khí lãng. Chỉ ai, liền có thể đem ai nổ bay. Một nháy mắt. Sally biểu lộ lập tức thay đổi, còn kém tỏa ánh sáng rồi. Không thể không nói, tay trái Vu Y thật sự là quá hiểu rõ, nhất là nàng kia một câu cuối cùng. Chỉ ai, liền có thể đem ai nổ bay, quả thực nói đến Sally trong đầu đi. Ai? Các ngươi vẫn còn có chút tra dáng đồ vật mà. Nàng mặc lấy một bộ hắc ám tế tự bào phục, cua căn này gậy bùng nổ, không ngừng mà thôi động căn này ma trượng lực lượng. Đồng thời trong óc nổi lên một cái hình tượng. Nàng tại Thái Dương Hoa Hải Lý, trên tay cầm lấy cái này gậy bùng nổ. Tại Yêu Tinh Chi Quốc 333 một trận loạn vung vẫy, phát ra nổ rung trời, ở trên trời cuốn lên từng tầng khí lãng. Đem những cái kia ở trên trời bay tới bay lui tiểu yêu tinh nhóm thổi đến đầu váng mắt hoa, dọa đến gần chết. Dạng này lời nói. Những cái kia tiểu yêu tinh nhóm bay lại nhanh, chạy cao đến đâu cũng hết tác dụng rồi. Liền muốn cái này. Cái này ta. Sally vui vẻ quơ ma trượng, quay đầu đối Vu Y nhóm nói. Hừm, lớn pháo hoa khẳng định rất thích. Sally rất hài lòng, Vu Y nhóm vậy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, mang tới đồ vật lúc đầu cũng là muốn hiến tế cho dung nham cự thần, chỉ bất quá để vị này cự thần hài lòng cũng không trọng yếu, quan trọng là để trước mặt vị này hài lòng. Mà Sally muốn cái gì khẳng định liền muốn trực tiếp lấy đi, nhưng là hiện tại không được, phải đi cái quá trình. Người nào đó mặc dù nhìn bằng mắt thường không gặp hắn, nhưng là sau lưng thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm đâu. Cho nên nàng đem gậy bùng nổ bỏ vào trong hộp về sau, khuôn mặt lưu luyến không rời. Sau đó nhìn về phía ngay ngốc Vu Y nhóm, rất bất mãn. Các ngươi những này không có tác dụng người đần, vốn là không thông minh, làm việc còn lôi lôi kéo kéo. Nàng học Doãn Thần giọng điệu, nhưng là nói lời lại là Doãn Thần tuyệt đối không nói được những lời kia. Các ngươi làm như vậy sự tình gì đều chậm một nhịp gia hỏa, cùng những cái kia tiểu yêu tinh một dạng, là không có tiền đồ. Vu Y nhóm đứng dậy. Xếp thành một hàng. Lập tức hành động lên. Sáu người hỏa tốc triển khai nghi thức cầu khẩn, viết xuống thần linh tên thật, thông qua mộng giới lực lượng câu thông lên dung nham cự thần. Nghi thức chi quan cắn nuốt Vu Y nhóm trước mặt tế phẩm, vậy thuận lợi để dung nham cự thần lực lượng truyền tới bên này. Nhưng mà nghi thức câu thông bên trên dung nham cự thần về sau, nửa ngày cũng không có đáp lại. Sally cũng có chút kỳ quái, mở cửa A. Xa xa rút đảo lớn phía trên, lớn pháo hoa phun ra từng đợt khói đen, bên trên bầu trời quanh quẩn tiếng vang. Ông ký tứ đại khái chính là. Ta sẽ không. Chỉ là hiến tế còn không có dùng, bởi vì dung nham cự thần mặc dù có mở ra tinh giới chi môn lực lượng, nhưng là cũng không hiểu được tinh giới chi môn nghi thức phương pháp sử dụng. Đây là từ nhân tái thần nói ra, cũng chỉ có vị này tạo vật chủ mới sẽ. Rốt cuộc hiểu rõ là nguyên nhân gì, Sally không có sinh khí, ngược lại nhìn không được che miệng cười trộm. Bởi vì này một lần xảy ra vấn đề, là nhân tái thần. Nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhân tái thần cái này dạng. Sally một bộ đại nhân bộ dáng, lắc đầu. Ai? Nha nha. Thần cũng quá không đáng tin cậy, làm việc làm sao luôn luôn vứt bừa bãi đây này. Thật vất vả bắt được một cơ hội, Sally vậy cuối cùng có thể giống như trước Doãn thần giáo huấn nàng một dạng, phê bình một lần không đáng tin cậy, tạo vật chủ rồi. Sally vừa dứt lời, nàng dưới mông thật giống như có cái gì đồ vật lửa cháy đồng dạng. Nữ hài nhảy lên một cái, hét lên kinh ngạc. Ôi! Thật nóng! Thật nóng! Sally mũ đều rơi trên mặt đất, nàng hai tay đè lại cái mông của mình, không hiểu ra sao. Bởi vì nàng cái này thân thể, coi như rơi vào địa tâm nham tương cũng chỉ là làm tắm rửa một cái. Còn có thể có cái gì đồ vật có thể làm cho nàng cảm giác được nóng. Nhưng là nàng ngay lập tức sẽ nhìn thấy là của nàng phù không thạch xuất hiện biến hóa. Nguyên bản kết cấu bất quy tắc lơ lửng thạch khai mới nhanh chóng biến hóa, như là chất lỏng một dạng trong không khí gây dựng lại. Từng đầu màu trắng sợi tơ trên không trung xuyên qua, không ngừng mà ngưng kết cùng một chỗ. Cuối cùng biến thành một cái nhìn qua giống như là từng đoạn vòng tròn khảm hợp tại một dạng hình trụ, tinh tế tính chất, nhưng lại có phi thường kết cấu phức tạp. Rõ ràng là đá, lại cho người ta một loại thuộc về máy móc tinh vi cảm giác. Tinh xảo kết cấu phức tạp nhường cho người mê muội, thần bí lại tản ra tia sáng phù văn khiến người ta say mê. Cuối cùng, phù không thạch hình trụ biến thành một vệt sáng, chạy về phía nơi xa. Cùng lúc đó, một thanh âm từ phù không đảo biên giới truyền đến. Đến sơn cốc dục vọng chi chén vườn hoa tới. Vu Y cùng Sally đều có thể nghe ra được, kia là tạo vật chủ nhân tái triệu hoán. Vu Y nhóm đi tới phù không đảo biên giới. Nhân tái thần cùng Syra, Velen đã sớm đứng ở chỗ này gặp, chỉ có các thần khoan thai tới chậm. Vu Y nhóm cung kính hành lễ, nhân tái thần. Sally hướng về Doãn thần làm lấy mặt quỷ. Đồng thời bất mãn nói lầm bầm, thần, cái mông của ta đều nóng chín rồi. Syra đem Sally dắt đến một bên, đưa nàng méo mó mũ mang tốt, thần linh là cùng ngươi mở cái trò đùa. Ngươi đều đến đông đủ, các thần cũng nhìn thấy viên kia biến mất phù không thạch. Tại tạo vật chủ trước mặt chính nổi lơ lửng cây kia phù không thạch hình trụ. Sally nguyên bản còn sau lưng Doãn thần chen lông mày trừng mắt, đột nhiên lại nhìn về phía nơi xa, tựa hồ phát giác cái gì. À, nhỏ pháo hoa tới rồi. Doãn thần mí mắt khẽ nâng lên, ánh mắt từ phù không đảo đến xem hướng phía chân trời xa xôi. Theo hắn ánh mắt đến chân trời một nháy mắt. Nơi xa ngàn vạn hồng quang đồng thời hiện lên, vô tận quang mang dọc theo ánh mắt không ngừng mà truyền ra đến, chiếm cứ chung quanh 360 độ. Bầu trời đêm biến thành ban ngày. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều giống như biến thành một cái biển lửa. Thiên địa biến sắc. Mãi mãi không kết thúc hoàng hôn giáng lâm, chỉ là chân trời nhưng không thấy thái dương. Số lớn phù không chi tử nhận triệu hoán, hướng phía nơi này lao tới mà tới. Doãn thần khóe miệng vậy có chút dơ lên, ức vạn năm tuế nguyệt thời gian bên trong, hắn hiếm thấy đối với một kiện nào đó sự tình nổi lên hứng thú. Muốn bắt đầu. Mở ra thông hướng tinh giới đại môn. Syra cùng Sally đứng tại Doãn thần bên người, một cái mặt mỉm cười nhìn xem Vu Y nhóm. Một cái trừng tròng mắt bất mãn nhìn xem Doãn thần, xoa cái mông của mình. Sau lưng Vu Y, hư vô khuẩn mẫu, Vè Lèn đứng thành một hàng, ánh mắt ước mơ nhìn xem bốn phương tám hướng quay lại tới được phù không chi tử. Các thần đột nhiên trong lòng trầm xuống, biểu lộ trở nên nghiêm túc vô cùng. Tự hồ vậy cảm thấy cái này sẽ là ghi khắc tại sử sách một khắc, là cải biến thời đại bắt đầu cùng khởi nguyên. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hình tượng dừng lại. Tạo vật chủ một cái tay duỗi ra, tạo vật thần lực từ trên bầu trời hướng thế giới nội bộ truyền lại tới, kéo dài đến thiên thượng thiên hạ mỗi một nơi hẻo lánh. Trước mặt phù không thạch hình trụ lập tức nhanh chóng chuyển động. Trên của hắn khảm hợp từng cái vòng tròn nhanh chóng chuyển động, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau. Ao ao ao. Vòng tròn chuyển động thanh âm vang vọng giữa thiên địa, cho dù là đại địa phía trên đều có thể nghe thấy, mà lại nghe thấy thanh âm liền có thể cảm giác được nó chuyển động được càng lúc càng nhanh. Soạt. Cuối cùng theo một tiếng vang giòn. Hình trụ giải thể biến thành đại lượng đơn độc vòng tròn. Một đạo hào quang rừng rực từ vòng tròn trung tâm bắn ra. Cột sáng nối liền trời đất. Một đầu bắn về phía mấy trăm cây số bên ngoài trên bầu trời, thế giới bên ngoài. Một đầu bắn về phía dưới chân đại địa, liên tiếp hướng nhân gian. Hào quang đem hết thảy bao phủ, vậy đại biểu cho tinh giới chi môn nghi thức chân chính mở ra. Một nháy mắt, rậm rạp chằng chịt trận văn lấy phù không thạch hình trụ làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía chung quanh khuếch tán. Một đạo phức tạp được khó mà hình dung khổng lồ nghi thức thuật trận che đậy bầu trời. Bao trùm cả mảnh trời mạng. Phù không thạch hình trụ biến mất. Nhưng là một cổ lực lượng chui vào chung quanh sở hữu phù không chi tử thể nội. Phù không chi tử nhóm nối liền với nhau, dung nhập vào nghi thức thuật trong trận, trở thành nghi thức thuật trận trận cước. Toàn bộ bầu trời đều trở thành một tòa nghi thức tế đàn. Cuối cùng, bọn chúng biến thành từng tầng to lớn vòng sáng đứng vững trên bầu trời, một mực lũy thế đến vô tận chỗ cao. Mỗi một ánh sáng vòng không chỉ tản ra hào quang sáng chói, quang mang kia cũng đều hiện ra thần bí chú ấn văn. Nhìn kỹ lại, kia che khuất bầu trời vòng sáng chính là do vô cùng vô tận phù văn khảm bọc tại một đợt. Nguyên lai vừa mới phù không thạch vòng tròn không phải biến mất, mà là phóng đại vô số lần hiện ra ở bầu trời phía trên. Che lấy cái mông xa ly vậy buông lỏng tay ra, mắt trợn tròn nhìn lên bầu trời, nhìn xem kia mỹ lệ mà phù văn thần bí vòng sáng, há to mồm nói ra một câu, qua ờ. Sira con mắt trong ánh mắt vậy lộ ra chấn kinh, nàng vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này môn, thật mỹ lệ vần sáng. Chớ đừng nói chi là sau lưng Vu Y, Velen cùng hư vô khuẩn mẫu rồi. Giờ phút này các thần lợi gì đều nói không ra, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Đây là từ đại địa thông hướng bầu trời bước đầu tiên. Là nhân gian bước về phía vũ trụ đại môn. Doãn thần mở ra tinh giới chi môn về sau, phun ra hai cái tất cả mọi người nghe không hiểu từ. Tọa độ khóa chặt. Vị trí kết nối. Giờ khắc này, trên trời từng tầng vần quanh đường chân trời to lớn vòng sáng chi môn định trụ rồi. Nhưng là dưới chân thế giới, viên kia tinh cầu màu xanh lam cũng không có dừng lại. Nó vẫn tại không ngừng mà chuyển động, mắt trận có thể thấy dưới chân đại địa cùng hải dương không ngừng mà lướt qua. Tinh môn vĩnh cố. Thế giới xoay tròn. Tại Vu Y nhóm trong mắt, thời khắc này cảnh tượng thật sự là quá mức dọa người. Bởi vì từ các thần thị giác nhìn lại, phản phất thấy được tạo vật chủ một tay tiếp tục trên trời cao tinh giới chi môn, một cái tay khác chuyển động dưới chân tinh cầu. Các thần thậm chí cảm giác bên tai ngầm trộm nghe đến loại kia bạn quay khắc độ chuyển động thanh âm. Rất nhanh, một tòa khác đại lục liền xuất hiện ở tinh giới chi môn phía dưới. Tử vong cấm địa dung nham núi lửa cái bóng xuất hiện ở phía dưới, nhắm ngay kia to lớn thiên không chi vòng. Trên bầu trời tinh giới chi môn, dưới chân úy lam tinh cầu, thật giống như nghi thức bên trong một hoàng, kết nối lại với nhau. Giờ này khắc này tinh giới chi môn nghi thức mới tính được là bên trên là chân chính thành công mở ra. Núi lửa chỗ sâu. Dung nham cự thần tại biển lửa cùng trong nham tương, mở ra một con mắt. Lực lượng khổng lồ cùng bên trên bầu trời tinh giới chi môn vòng tròn nối liền cùng một chỗ, kinh khủng lực lượng pháp tắc hóa thành thần thoại chi quan dân trào hướng vũ trụ. Ông ông. Toàn bộ thế giới cũng nghe được chấn động thanh âm. Nhưng là kia chấn động cũng không phải tới từ dưới chân đại địa, mà là đến từ vô tận thương khung. Lúc này, dung nham cự thần nhưng thật ra là không có quyền tự chủ. Hắn cảm giác mình giống như mất đi đối thân thể cùng lực lượng khống chế, một cái vĩ đại đến khó lấy tưởng tượng tồn tại ngay tại thao túng hắn lực lượng. Vì hắn biểu thị lấy nên như thế nào điều khiển cùng khống chế cái này phiến to lớn tinh giới chi môn. Như thế nào mở ra nó, như thế nào đóng lại nó. Như thế nào đem thần quốc mang đến trên bầu trời tinh giới? Hắn trí nhớ tạo vật chủ mỗi một cái trình tự, hắn cũng biết tạo vật chủ sẽ chỉ vì đó biểu thị một lần. Dưới bầu trời. Kinh khủng như vậy cùng dọa người cảnh tượng, kinh động không chỉ là quang minh chi địa, cũng không vẹn vẹn rút đảo lớn. Mà là toàn bộ thế giới. Quang minh chi địa. Tàu Thái Dương chi dực đã sớm từ Thái Dương rơi rụng sa mạc xuất phát, rời đi ma cụ chi thành. Lôi muốn sớm đến vị trí kia, sau đó ở nơi đó chờ đợi tòa kia phù không đảo đến. Cái này to lớn máy móc tạo vật biến thành một cái bay ở bầu trời khổng lồ cự thú, cua dài đến hơn 100 mét cánh, xuyên qua biển mây cùng chân trời. Trong phòng điều khiển, Lôi đem một cái đặc chế đồng hồ cát đặt ở trên mặt đất, cái kia đồng hồ cát rất lớn, nhìn qua rất nặng nề. Lôi cẩn thận từng ly từng tí trưng bày nó, sau đó quay đầu nói cho số 2 số 3. Khi này cái đồng hồ cát chạy hết sau cùng một hạt cát thời điểm, tòa kia phù không đảo liền sẽ xuất hiện. Lôi trong mắt tràn ngập hy vọng cùng chờ mong. Trên người hắn giống như có tiêu hao không hết nhiệt tình. Thật giống như hắn đã từng một lần lại một lần chế tạo phi hành khí phóng tới hắc ám bên ngoài một dạng, bất luận bao nhiêu lần hắn đều sẽ không bỏ rơi. Võ quyết tóc thanh niên, thật sự thần kỳ như vậy sao, Lôi ngươi chẳng lẽ sẽ tiên đoán. Lôi tự tin cùng số 3 nói, đây là trải qua ta tinh vi tính toán sau kết quả. Số 3 còn nói, thông qua tính toán biết rõ những cái kia nguyên bản không có khả năng biết đến sự tình, cái này chẳng lẽ không phải tiên đoán sao? Lôi nghe tới số 3 nói như vậy, đột nhiên vậy lâm vào suy nghĩ. Ngươi nói giống như có chút đạo lý a. Mặt màu trắng đai đeo váy thiếu nữ ngồi ở cửa sổ chỗ cao nhất. Nhìn xem Lôi hỏi, tìm được tòa kia phù không đảo về sau, Lôi ngươi chuẩn bị làm chút gì đó. Lôi nhìn về phía số 2, đương nhiên là đi gặp hòn đảo kia chủ nhân. Số 2 lại hỏi, sau đó thì sao? Lôi nói, nhìn hắn rốt cuộc là thế nào đem như thế đại nhất tòa đảo nổi lên tới, còn có. Tòa kia phù không đảo nó sao có thể di động được nhanh như vậy? Lôi lại không tốt ý tứ sờ sờ mặt, nhếch miệng vừa cười vừa nói, nếu như hắn có thể nói cho ta biết, thế nào chế tạo ra phù không đảo thì tốt hơn. Bất quá Lôi cũng biết, đó cũng không phải dăm ba câu liền có thể lấy được tri thức. Nhiều ngày sau, Lôi bọn hắn đã tới Quang Minh chi địa bắc bộ đường ven biển. Đi lên trước nữa, bọn hắn đã đến dự đoán bên trong địa điểm. Trước đây thật lâu nơi này phải có lấy một hòn đảo, nhưng là hiện tại nơi này chỉ có một mảnh trống rỗng hải vực. Lôi tại chỗ này chờ đợi thật lâu, đồng hồ cát bên trong hạt cát một chút xíu rơi xuống, hắn dự đoán thời khắc mấu chốt vậy dần dần tới gần. Cuối cùng đã tới một ngày này, hắn sớm cưỡi tàu Thái Dương chi dực xoay quanh ở chân trời phía trên. Ba người xoay quanh tại thiên không, từ đầu đến cuối quan trắc lấy trên bầu trời động tĩnh. Mà Lôi ngồi xổm ở bản thân đồng hồ cát trước, nhìn xem đồng hồ cát một chút xíu xong. Lập tức liền sắp tới. Đến lúc cuối cùng một hạt cát tan mất thời điểm, Lôi lập tức đứng lên, chạy tới trước cửa sổ. Đến rồi. Tiếng sấm phi thường bình ổn, bởi vì hắn tin tưởng mình không có tính sai. Hắn tin tưởng vững chắc, tòa kia phù không đảo nhất định sẽ xuất hiện ở chân trời. Quả nhiên. Lôi trên cổ la bàn nhanh chóng chuyển động, tản mát ra ánh sáng rực rỡ mang. Mà Lôi trong mắt, phương xa vậy thời gian dần qua nổi lên một điểm đen, một cái lấy nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị đến gần điểm đen. Mau nhìn. Là tòa kia phù không đảo. Lôi hô to, tay chỉ cái điểm đen kia. Nó đang theo lấy chúng ta nơi này mà tới. Nhanh lên, dựa theo kế hoạch hướng phía nó bay qua. Tàu Thái Dương chi dực đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đã tới dự định địa điểm. Bất quá Lôi ba người vẫn là lập tức dựa theo đối phương mà đến quỹ tích làm ra điều chỉnh, Lôi tinh thần lực chuyển động tròn nghi, phía trên các loại mũi tên cùng ký hiệu bay loạn. Góc độ có một ít nhỏ bé sai lầm, cần làm một chút điều chỉnh. Dựa theo thôi diễn, chúng ta sẽ tại nơi này gặp nhau. Ý thức giao lưu chỉ ở một nháy mắt, mà số 2 dựa theo Lôi chỉ huy. Điều khiển Hoa Tiêu lấy tàu Thái Dương chi dực, hướng phía tòa kia phù không đảo chạy đi. Hướng phía dự định vị trí chạy đi. Số 3 tăng lớn động lực lò luyện lực lượng, toàn lực vì tàu Thái Dương chi dực gia tốc. Cả hai quỹ tích tại thiên không xẹt qua hai đầu tuyến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bọn chúng sẽ tại bầu trời một điểm nào đó tương giao. Lôi cũng liền có thể thuận lợi leo lên tòa kia lơ lửng đảo cùng thiên thượng chi quốc. Chương 503 đuổi theo các chí cao thần minh. To lớn máy móc tạo vật tại tinh dạ bên dưới dương cánh, bén nhọn kim loại phần đầu ngẩng lên thật cao, nhìn về phía kia xa xôi chân trời điểm đen. Lôi cưỡi tàu Thái Dương chi dực hướng phía đối phương tới gần. Nhưng là chính xác tới nói, là đối phương hướng phía hắn đánh tới, bởi vì tốc độ của bọn hắn cùng tốc độ của đối phương cả hai ở giữa hoàn toàn không thể so sánh. Lạch cạch. La bàn đột nhiên từ lôi trên cổ trôi nổi mà lên, sau đó mở ra, đồng thời tản mát ra từng vòng vần sáng. Hắn ngũ lỗ xuyên thấu qua kia thải quan. Thấy được một hòn đảo từ tinh không bên dưới tới, bản thân chậm rãi xoay tròn lấy, nhưng là đồng thời lại lấy nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị lướt qua trên biển mây. Chậm cùng nhanh cái này xung đột lại đối lập từ, giờ phút này đồng thời xuất hiện ở tòa kia phù không đảo bên trên. Ngươi cảm giác được nó rõ ràng không có làm sao động, nhưng là tốc độ lại mau đến khó có thể tưởng tượng. 3 năm trước đây nhìn thấy tòa hòn đảo này cảm giác cùng ký ức, lập tức lại lần nữa hiện lên lôi trong óc. Không sai. Chính là nó. Không sai, chính là nó. Phiêu phù ở bầu trời biển mây đảo. Thiên thượng chi quốc. Lôi quay đầu lại, nhìn xem số 2 cùng số 3. Các ngươi nhìn thấy sao? Nhìn thấy hai người không hiểu ra sao, lôi không kịp chờ đợi muốn chia sẻ tự xem đến chấn tràn cảnh. Nhanh, nắm lấy ta la bàn. Co ro chân tung bay ở không trung số 2, cùng tại lôi bên người số 3, đồng thời vươn tay nắm lấy lôi trên cổ la bàn. Bọn hắn vậy cuối cùng xuyên thấu qua kia hư ảo cùng chân thật biên giới, thấy được kia phi tốc đến gần phù không đảo. Cùng trước đó lôi tại ban ngày chỗ đã thấy dưới thái dương phù không đảo so sánh. Bóng đêm tinh không bên dưới phù không đảo có hoàn toàn không giống cảm giác. Dưới thái dương phù không đảo hiện ra chói mắt kim sắc thải quan, nhìn qua thần thánh giống như thiên quốc, mà dưới bầu trời đêm phù không đảo lộ ra phá lệ yên tĩnh, thác nước, nước chảy, rừng rậm cùng thành thị đều mang ngủ mơ bình thường sắc thái. Kia ánh trăng cùng tinh quang xuyên thấu phù không đảo biên giới khe hở chiếu xuống, rơi vào biển mây, rơi vào đại địa phía trên. Để cho lòng người không tự chủ một đêm ở giữa buông lỏng xuống. Nhưng là lúc này, một mực phụ trách hoa tiêu cùng trưởng khống tròn nghi số 2 nhưng thật giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên hô lớn. Dừng lại. Mau dừng lại. Cái này con diều ma linh cảm thấy trong không khí dị thường, mở miệng phát ra dự cảnh. Lôi cùng số 3 lập tức nghe theo số 2 ý kiến, không hỏi bất kỳ lý do gì, liền lập tức để tàu Thái Dương chi dực ngừng lại, có thể gặp được hắn đối số 2 tuyệt đối tín nhiệm. Tàu Thái Dương chi dực phun trào ra hỏa diễm cánh lập tức hỏa lực, cứng đờ bay nhảy cánh lơ lửng ở giữa không trung. Đồng thời, phía sau máy móc lông đuôi vậy phát ra kho xác đồng đưa âm thanh. Kho xác. Chỉ là lôi cùng số 3 còn chưa kịp hỏi số 2 vì cái gì, bọn hắn lại đột nhiên phát hiện chỗ cao có cái gì đồ vật từ chỗ cao hạ xuống. Mang theo màu đỏ ánh sáng. Mang theo kinh khủng nhiệt độ cao. Cùng với bốc hơi hết thảy. Vặn vẹo không khí siêu phàm lực lượng pháp tắc. Loại kia đặc thù siêu phàm hỏa diễm không chỉ có thể tác dụng tại tử vật phía trên, còn có thể đem quyền năng giả ý thức cùng chú ấn chi linh cùng nhau hóa thành tro tàn. Số 3 đối mặt loại này tình huống dị thường, phát ra nghi hoặc, trời đã sáng. Có ngoài hai người căn bản không có để ý tới hắn, hắn liền lẩm bẩm, thế nhưng là trời vừa sụp tối a. Lôi lúc này mới mở miệng, nhìn xem đột nhiên sáng bầu trời đặt câu hỏi. Kia là nói. Chỉ nhìn thấy từ chỗ cao hạ xuống tới đồ vật. Là từng mảnh màu đỏ vân hà. Số 2 nói, không phải nói, bọn chúng tại thiêu đốt. Kia là 7 đại rút cự thần một trong dung nham cự thần cuốn thuộc, tên là phù không chi tử tồn tại. Hàng ngàn hàng vạn phù không chi tử từ phương xa ngưng kết tới, bọn chúng thật giống như tay nắm, phô thiên cái địa lan tràn đến chân trời. May mắn vừa mới số 2 phát hiện phải kịp thời. Nếu là cái này đâm đầu vào đi, ngay cả người mang vạn tượng ma cụ liền một đợt triệt để không còn. Bất quá những này phù không chi tử hạ thấp độ cao nhất định về sau, liền không còn giảm xuống, điều này cũng làm cho lôi bọn hắn bảo trì lại một cái tương đối an toàn khoảng cách. Số 2 nhìn xuống đất tròn nghi, đột nhiên hỏi nói. Lôi, giống như không dự được. Lôi nhìn về phía tròn nghi, lại lần nữa thông qua nó đến một lần nữa tính toán lộ tuyến. Tròn nghi nhanh chóng chuyển động, nhưng là rất nhanh liền ngừng lại. Đã tới không kịp. Bọn hắn vì tránh né phù không chi tử không thể không dừng lại, lần này để bọn hắn vô pháp dựa theo dự định lúc hỏi đuổi tới dự định vị trí, sau đó leo lên tòa kia tung bay ở trên trời hòn đảo rồi. Mắt thấy liền muốn bỏ lỡ lần này cơ hội, nhưng là để lôi không tưởng được sự tình xảy ra. Tòa kia phù không đảo nhanh chóng lướt qua bầu trời. Cho đến đã tới kia khắp thiên hỏa nói chính giữa. Lúc này, kia hòn đảo vậy mà chậm rãi ngừng lại. Vừa vặn dừng ở Lôi bọn họ bên cạnh phía trên. Ngừng. Lôi không nghĩ tới, vẫn còn có chuyện như vậy. Bất quá hắn ẩn ẩn đoán được, những cái kia màu đỏ vân hà hẳn là tòa kia phù không đảo bên trên tồn tại triệu hoán tới, giờ này khắc này tòa kia phù không đảo bên trên hẳn là tại phát sinh lấy cái gì. Nhanh, hướng phía nó bay qua. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Lôi hạ chỉ lệnh, tròn nghi lại lần nữa bắt đầu chuyển động, số 3 vậy đem động lực lò luyện lái đến lớn nhất. Chỉ là lôi không có chú ý tới chính là. Mặc dù trên trời hòn đảo ngừng, nhưng là dưới chân bọn hắn đại địa nhưng không có dừng lại. Bọn hắn trong bất tri bất giác, đã tiến vào một cái đặc thù lĩnh vực bên trong. Chỉ là lúc này bọn hắn con mắt chỉ có cái kia thiên không phía trên phù không đảo, không có chút nào phát giác phía dưới dị thường. Hòn đảo tại thiên không xoay chậm chậm. Rất nhanh, nó liền đem mặt khác chuyển đến mặt hướng lôi bên này một mặt. Mà tàu Thái Dương chi dực hướng phía chỗ cao bay đi, phía trên ba người cũng nhìn thấy đứng tại hòn đảo biên giới bóng người. Từng cái thấy không rõ cái bóng đứng tại chỗ cao thiên thượng chi quốc. Quan sát nhân gian. Những cái kia quái dị hỏa vân tản ra lóa mắt hào quang màu đỏ thắm từ chỗ cao xuyên thấu mà xuống, vừa vặn chiếu tại trên người bọn họ, vậy chiếu vào tàu Thái Dương chi dực bên trên. Lôi thao túng máy móc cự thú huy động cánh, đứng tại phần đầu phòng điều khiển cửa sổ thủy tinh trước, nghịch quan chú nhìn quang ảnh kia bên trong mơ hồ không rõ thần minh. Nổi bồng bềnh giữa không trung thiếu nữ vươn tay, hé miệng chỉ vào nơi xa, có người. Số 3 vậy nhìn thấy, có bóng người. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp nhìn thấy trên hòn đảo bóng người bộ dáng, kia hòn đảo phía trên cái nào đó tồn tại đưa tay ra. Mở ra một tòa trước đó chưa từng có nghi thức. Nghịch chói mắt hỏa hồng sắc quang mang bay về phía chỗ cao. Trong ba người cường đại nhất cùng ánh mắt tốt nhất lưu, mơ hồ thấy được thiên thượng chi quốc biên giới một cái tản ra màu trắng thanh huy thân ảnh giơ tay lên. Chỉ một thoáng. Tạo vật thần lực từ vô tận chỗ cao giáng lâm thế gian. Viên kia siêu việt với cao hơn hết vĩnh hằng tinh thần tách ra quang mang, chiếu xạ tiến vào thế giới này, phàm nhân nhìn không thấy cái kia vĩnh hằng tinh thần, lại mơ hồ thấy được kia dư quang. Chỉ là một buổi tối, lôi ánh mắt liền biến thành trống rỗng. Hắn rõ ràng giống như nhìn thấy cái gì, lại cái gì cũng không nhớ được rồi. Phần phật. Toàn bộ thế giới đều ở đây vang lên một loại nào đó máy móc chuyển động bình thường thanh âm, thật giống như trong hư không có rất nhiều to lớn vòng tròn tại ma sát, đụng chạm. Ngay sau đó, một đạo quang trụ nối liền trời đất. Hào quang đâm xuyên thương khung, bắn về phía tinh hải chỗ sâu. Giăng khắp nơi tuyến xuyên qua trên biển mây, rậm rạp chằng chịt phù văn trôi nổi mà ra, khảm nạm tại tuyến đầu ở giữa. Hoa! Lúc này, số 2 cùng số 3 nhìn xem cột sáng kia, kinh ngạc được miệng đều không khép được. Số 2 số 3 nắm lấy la bàn vậy một lần nữa rơi xuống, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không cần đến la bàn, bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn thấy tòa kia đang đánh mở tinh giới chi môn, nhìn thấy tòa kia chuẩn bị tiến về thiên ngoại thần quốc. Chỉ bất quá kia thần quốc đã hoàn toàn bị quang mang bao trùm, chỉ có thể ẩn ẩn thấy được một cái luân lan. Hào quang tan mất, bầu trời phía trên đã xuất hiện từng cái vô cùng to lớn vòng sáng. Mỗi một ánh sáng vòng đường kính đều là trở lên làm cây số tính toán, lớn đến khó có thể tưởng tượng cùng hình dung, bao quát chân trời. Mà tàu Thái Dương chi dực cùng lôi ba người vậy tự nhiên ở vào cái này nghi thức phạm vi bao phủ phía dưới. Ở vào kia thông hướng tinh giới vòng sáng cửa lớn phía dưới. Thật là lớn vòng A. Đó là cái gì đồ vật? Lôi lúc này vậy cuối cùng từ trong thất thần rời khỏi, đồng thời ẩn ẩn minh bạch cái gì? Hắn lần thứ nhất ngữ điệu có chút phát ách nói cho số 2 cùng số 3, nói cho bọn hắn hiện tại gặp phải là cái gì? Kia là chí cao thần lực lượng. Là tạo vật chủ lực lượng. Hắn tự hồ có chút khẩn trương. Bởi vì hiện tại loại tràn diện này đã hoàn toàn vượt quá lôi đoán trước cùng tưởng tượng. Lôi mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua chí cao thần minh, nhưng lại nghe nói qua một chút truyền thuyết. Không thể nhìn thẳng thần. Đối với kỷ nguyên thứ hai người mà nói, một câu nói kia tự hồ đại biểu cho phàm nhân không thể nhìn thẳng thần thoại bản tướng, bởi vì thần thoại kia triệt để thả ra cường đại ăn mòn lực cùng phóng xạ không phải phàm nhân có thể thừa nhận. Bất luận là sinh mệnh thần thoại, vẫn là trí tuệ thần thoại. Nhưng là ban đầu cái này truyền thuyết, đầu nguồn có thể truy triều đến tạo vật chủ, nguồn gốc từ đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ nhìn thấy tạo vật chủ miêu tả. nghe nói một chút cổ lão cường đại thần vương huyết mạch cùng thần minh lúc đầu cũng từng thấy tạo vật chủ. Chỉ là sau đó lại cái gì đều không nhớ rõ, thẳng đến có một ngày trở thành thần thoại về sau mới mơ hồ nhớ lại một chút hình tượng. Từng có lúc, lão sư của hắn Ái Na đã nói với hắn. Nếu có một ngày ngươi thấy một loại nào đó siêu việt thông thường cùng tưởng tượng lực lượng cùng kỳ tích tràn cảnh, nhưng là sau đó lại bị mất hết thảy ký ức, cái kia đại biểu ngươi có lẽ gặp được chí cao thần sáng tỏ. Không phải chí cao thần minh lau đi ngươi ký ức, mà là có chút ký ức ý thức của ngươi không thể thừa nhận. Mà lúc này giờ phút này, hắn đối mặt tràn cảnh cùng tao ngộ, vừa vặn cùng hắn đối ứng lên. Lôi nhìn lên bầu trời bên trong tầng kia tầng lũy thế bên trên vô tận chỗ cao, khuếch tán đến chân trời vòng sáng. Những cái kia vòng sáng cũng không phải là thông thường đang phát tán ra ánh sáng. Bọn chúng có tinh xảo kết cấu, phản phất giống như thực thể, có minh văn, là vô số thật nhỏ linh kiện lẫn nhau kết nối, lẫn nhau khảm hợp mà thành. Rậm rạp chằng chịt phù văn cùng phức tạp nghi thức cơ cấu kèm theo ở tại bên trên, phản phất một tòa loại cực lớn kiến trúc sừng sững ở trên trời công, lại hoặc là một bộ loại cực lớn cơ giới thể. Lôi tự hồ cảm nhận được siêu việt thời đại văn minh toàn năng lực lượng. Mặc dù không rõ bạch tướng muốn phát sinh thứ gì, nhưng là đại khái minh bạch. Bản thân muốn chứng kiến cải biến lịch sử một khắc. Bên trên bầu trời xuất hiện dạng này dị tượng, không chỉ là lôi ba người, liền ngay cả quang minh chi địa sở hữu dực nhân cũng nhìn thấy. Bọn hắn đầu tiên thấy được xa như vậy nơi kia xuyên qua tinh vũ cột sáng. Đồng thời, cũng nhìn thấy kia đang đánh mở tinh giới chi môn. Quang minh thánh sơn bên trên, số lớn thiên không sứ cũng bay lên trời, nhìn chăm chú lên phương xa. Bên kia trời làm sao sáng. Dực nhân nhóm nhìn xem phương xa, không rõ phía tây trời làm sao sáng, coi như trời gần sáng. Cũng hẳn là từ phía đông sáng lên mới đúng. Mau nhìn, đó là cái gì đồ vật? Ngay sau đó, kia nối liền trời đất cột sáng càng đem tất cả mọi người chấn động đến lạnh cả tim. Kết giới. Nghi thức. Mà ngay sau đó mở ra tinh giới chi môn, triệt để khiến cái này thiên không sứ nhóm không thể nào hiểu được. Bọn hắn suy đoán khả năng này là một loại nào đó kết giới hoặc là nghi thức, nhưng là bọn hắn chưa từng có từng thấy. Phạm vi bao trùm như thế rộng nước nghi thức cùng kết giới. Mà ở Quang Huy thần điện bên trong, thiên không sứ chi vương Đu Ma cùng một bộ phận tam giai thiên không sứ đứng chung một chỗ. Ngay. Tại thôi động Quang Huy thần thuật quan sát chân trời bên kia. Bạch sắc quang mang bên trong choáng nhuộm ra một mảnh huyễn cảnh, lộ ra xa xa cảnh tượng. Sau đó kia phiến cảnh sắc không ngừng mà phóng đại đến cực hạn. Lúc này, bọn hắn cuối cùng thấy rõ ràng này tinh giới chi môn một bộ phận bộ dáng. Lực lượng thật đáng sợ. Ba vị Đu Ma đồng thời lên tiếng, dù chỉ là nhìn xem hình chiếu tới được hình ảnh, mà không phải cận thân cảm thụ, cái kia không biết có tác dụng gì vòng sáng lực lượng cũng quá mức tại đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Thiên không sứ nhóm nghị luận ầm ĩ. Mau nhìn, đó là cái gì? Lúc này, Lô Miêu đột nhiên phát hiện cái gì, hướng phía trong hình ảnh một dạng đồ vật chỉ qua. Bọn hắn tại kinh khủng tan bộ vòng sáng phía dưới, vô tận trong ánh sáng, thấy được một điểm đen. Nhìn kỹ lại, tự hồ thấy được một tòa phiêu phù ở trên bầu trời hòn đảo. Lô Miêu đột nhiên nhớ lại Lôi, trước đó Lôi nói hòn đảo kia. Là hòn đảo kia, Lôi nói hòn đảo kia. Nguyên lai thật tồn tại a. Mặc dù trước đó Lôi nói thấy được, nhưng là Lô Miêu nhưng không có nhìn thấy. Hắn mặc dù tin tưởng Lôi, nhưng là dù sao không có mắt thấy mới là thật. Số lớn dực nhân hướng phía vòng sáng phương hướng chạy tới. Muốn xem xét tình huống bên này. Nhưng là lúc này tinh giới chi môn bị cố định, thế giới bắt đầu chuyển động. Tinh giới chi môn nhanh chóng hướng phía thế giới một đầu khác trúc đảo lớn tới gần, biến mất ở phương xa. Mà phương xa trúc trên đảo lớn xa nhân. Thì từ từ xem đến vừa mới chấn kinh bọn họ một màn kia. Bên trên bầu trời, Lôi cứ như vậy tại trên biển mây quan sát đại địa cùng hải dương, nhìn xem thế giới tại chuyển động. Số 3 nhìn xem phía dưới, chúng ta tại động, chúng ta bay thật nhanh. Số 2 lại cảm giác hoàn toàn không giống, rõ ràng là đại địa tại động. Thời gian dần qua, Lôi ba người liền thấy xa xa rút đảo lớn xuất hiện ở trước mắt, thấy được dung nham núi lửa. Lôi tin tưởng vững chắc thế giới là một cầu, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày sẽ lấy phương thức như vậy thấy được thế giới chân tướng. Lôi tay đè ở tròn nghi phía trên, nói nghiêm túc. Có trông thấy được không? Thế giới. Thật là cái cầu à. Rút trên đảo lớn các xà nhân nhìn xem ngày xưa bay đi phụ không chi tử lại bay trở về, nhìn xem kia chia cắt bầu trời đêm hoàng hôn chi quang. Nhân gian chư thần vậy một cái tiếp theo một cái tỉnh lại, nhìn về phía tòa kia thông hướng tinh giới đại môn. Đồng thời, cũng nhìn thấy kia tòa thứ nhất muốn thông qua tinh môn tiến về thiên ngoại thần quốc. Cuối cùng, dung nham núi lửa bên dưới cự thần mở ra một con mắt. Lực lượng pháp tắc cùng bên trên bầu trời tinh giới chi môn nối liền với nhau, phù không đảo càng phù càng cao, từng điểm một tới gần tầng thứ nhất tinh giới chi môn hào quang trung tâm. Đã tới vị trí này về sau, phù không đảo tốc độ bắt đầu kịch liệt gia tốc. Tòa kia phế lớn thiên thượng chi quốc giống như bị bắn ra, dọc theo tầng kia tầng tinh môn quang hoàng mà lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho đến vượt qua một cái điểm tới hạn. Tránh thoát dưới chân đại địa trói buộc, bước lên đăng thiên hành trình. Phù không đảo dần dần biến thành một luồng sáng, bắn thẳng đến thiên ngoại. Mà lúc này đây, lôi vậy rốt cuộc biết kia hào quang tác dụng là cái gì rồi. Hắn mở to hai mắt, màu xanh thẳm con ngươi phản chiếu lấy bên trên bầu trời vần sáng, nhất là tòa kia rời đi thế giới này phù không đảo hình bóng. Cái đó là thông hướng trên bầu trời đại môn. Kia là thông hướng thiên ngoại môn. Lôi nhìn một chút kia tại vĩnh viễn không kết thúc hoàng hôn bên trong, chạy về phía thiên ngoại thần quốc. Trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào, hắn tự hồ thấy được đối phương xông về Thái Dương chỗ lĩnh vực, cùng Thái Dương đặt song song tại trên trời cao. Phóng hướng thiên bên ngoài. Phóng tới Thái Dương. Mặc dù không nhìn thấy Thái Dương, nhưng là cái này hoàng hôn kết thúc tràn cảnh, tự nhiên là sẽ liên tưởng đến Thái Dương. Mà là trọng yếu hơn là, một màn này tự hồ kích hoạt rồi lôi cổ thân thể này bên trong một ít ký ức. Một nháy mắt. Hắn giống như thấy được cái trước kỷ nguyên, thần vứt bỏ thời đại hình tượng. Hắn nhìn thấy mình ở yêu bồng na kỳ tích công xưởng bên trong kiến tạo ra chiếc thứ nhất phi hành khí. Ngồi hắn loạn chà loạn choạng mà hướng về nơi xa bay đi. Lúc kia hắn giống như một đứa bé bình thường, vui vẻ cùng mình lão sư nói. Elena nữ sĩ. Nhìn, ta bay lên rồi. Ta biết bay đến nơi xa đi, đi chỗ mặt trời mọc. Lão sư Elena hỏi hắn, bay nơi đó đi làm gì? Lôi nói, nơi xa có nhiều như vậy không biết địa phương, nói không chừng liền có chúng ta muốn tìm kiếm địa phương. Đã nơi này không có hy vọng, vậy chúng ta liền đi nơi xa tìm kiếm hy vọng. Yêu bồng tỷ nói, chúng ta cũng từng đi tìm qua, nhưng là nơi xa chỉ có hải dương nơi xa không có thứ gì. Lôi lái phi hành khí xoay quanh tại thiên không. Lớn tiếng hướng phía bầu trời la lên. Đó nhất định là bay còn chưa đủ xa. Ta cảm thấy chỉ cần đi làm, ta cảm thấy chỉ cần ta không có ngừng bên dưới. Chỉ cần ta còn đang bay, chỉ cần ta còn không có đến điểm cuối. Hy vọng liền khẳng định tồn tại. Hình tượng nhất chuyển. Hắn thấy được mình ở chủ trì xây dựng một tòa to lớn kim tự tháp. Lão sư của hắn Elena, sau cùng ma uyên kỵ sĩ đứng tại kim tự tháp nền tảng bên dưới cùng mình nói. Nó có thể là một chiếc thuyền, một chiếc chở chúng ta tiến về thời đại tiếp theo thuyền. Cũng có thể là một tòa kim tự tháp, bởi vì vậy sẽ là của chúng ta vĩnh hằng cõi yên vui. Lôi cùng sau lưng lão sư, nhìn xem ma linh kim tự tháp nhã hình, tòa này bọn hắn vì chính mình chế tạo vĩnh hằng cõi yên vui. Tiến về. Thời đại tiếp theo thuyền. Nhưng là không đến bao lâu. Lão sư của hắn Elena liền lựa chọn bỏ qua kiến tạo tòa này kim tự tháp. Bởi vì nó muốn chôn cất toàn bộ ma để lọc dân mới có thể kiến tạo thành công. Elena già đi, vậy mất đi tinh khí thần. Đã không nhìn thấy tương lai hy vọng, nàng hy vọng chí ít có thể làm cho bây giờ ma uyên dân có thể an ổn vượt qua. Nàng cảm thấy cùng hắn lựa chọn kia thấy không rõ tương lai, không bằng bắt lấy hiện tại. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nàng hất lên tiêu giáp quỳ gối nhân tái thần tượng thần phía dưới, ở trong bóng tối thành kính tích đảo. Cuối cùng đối lôi nói. Kết thúc đi. Nếu như hết thảy nên cái này dạng mất đi, vậy liền để nó cái này dạng đi hướng tiêu vong đi. Lão sư chết đi, cái này không e ngại hết thảy ma đo kỵ sĩ cùng sứ đồ nhắm mắt lại. Nàng không sợ hãi cái chết, có thể an tường mà đối diện một khắc cuối cùng đến. nàng không e ngại cùng tà thần tác chiến, có can đảm hướng tồn tại cường đại nhất huy kiếm. Nhưng là sau cùng thời gian bên trong, lại tại đồng bào của mình trước mặt lộ ra mềm mại nhất một mặt. Có lẽ có người sẽ đem hắn xưng là mềm yếu, nhưng là Lôi lại không nỡ cái này dạng đi nói. Hắn tuân theo lão sư di chúc tự tay đem hoàn thiện ma linh kim tự tháp hạch tâm, lão sư thần ân thạch đưa đến ma khóa chỗ sâu, mở ra Elena về sau thời đại. Cuối cùng, hắn thấy được bản thân lấy đại tế ti thân phận đứng tại ma linh quốc vương cùng vương hậu bên người, ngước nhìn bản thân kiến tạo ra ma uyên kim tự tháp. Hắn chuẩn bị bỏ qua ma uyên dân thân phận, biến thành một cái kim loại nhân ngẫu cùng vĩnh viễn sắp xếp hồi trong bóng đêm u hồn. Bước vào kim tự tháp trước một khắc, hoàng hôn thái dương rơi vào trên biển lớn. Ánh sáng màu đỏ nhiễm đỏ biến cả. Hắn xuyên thấu qua thủy quan, thấy được ánh chiều tà. Lão sư, tôn kính yêu bồng na nữ sĩ, cuối cùng chúng ta vẫn là vi phạm ý nguyện của ngài. Nhưng là, chúng ta không thể từ bỏ. Ta cảm thấy chỉ cần đi làm, hy vọng liền khẳng định tồn tại. Bất luận đưa quá trình muốn bao nhiêu lâu, bất luận đường kia độ xa xôi bao nhiêu, ta đều không muốn từ bỏ. Cuối cùng, hắn nhảy lên một cái, nhảy vào ma uyên kim tự tháp chỗ sâu. Tử vong một khắc này, hắn triển khai hai tay. Thật giống như đang bay lượn đồng dạng. Hình tượng kết thúc, Lôi vẫn như cũ đứng trên tàu Thái Dương chi dực. Hết thảy đều toàn bộ kết thúc, ngày xưa hết thảy đều không thể vãn hồi, thế giới vậy xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Duy nhất không biến, là hắn còn tại bay. Đến một bước này về sau, bay lượn tựa hồ không còn đại biểu cho một cái nào đó mục đích, mà là đại biểu cho những thứ khác đồ vật. Mà lúc này đây, một bên tung bay thiếu nữ đột nhiên đem mặt phế tiến tới Lôi trước mặt. Tò mò nhìn hắn, đồng thời nhẹ giọng hỏi Lôi, muốn đi sao? Lương nhìn xem kia xuyên thấu chân trời mà đi quốc gia, bay về phía thiên ngoại phù không đảo. Hắn đột nhiên tiến lên một bước. Sau đó đem mặt dán tại pha lê bên trên, hắn trong ánh mắt toát ra khát vọng mãnh liệt. Đương nhiên muốn đi. Nhất định phải đi. Lưu thủ dán tại pha lê bên trên, gắt gao nhìn phía xa, ngón tay dùng sức đến giống như đang run rẩy. Bất luận là cái gì đồ vật, bất luận là tử vong, khoảng cách vẫn là tuế nguyệt, không có cái gì có thể dương cản chúng ta bay lượn trái tim. Chỉ cần ta còn đang bay, chỉ cần ta không dừng lại. Hết thảy liền sẽ không kết thúc. Coi như không còn sót lại bất cứ thứ gì, coi như hết thảy đều bị quên lãng. Vậy vẫn như cũ. Không tính kết thúc. Không có một hồi. Lôi nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn đem bởi vì kích động mà tóc tán loạn cắm lên, chỉnh tề lũng đến sau tai. Lôi nhìn về phía mình đồng bạn, hít sâu một hơi sau hăng hái nói. Toàn lực gia tốc, đuổi theo tòa kia thiên thượng chi quốc. Đuổi theo chí cao thần minh nhóm. Chúng ta một đợt, tiến về thiên không chi bên ngoài thế giới. Số 3 ngay lập tức sẽ vị, toàn lực phát động bản thân lực lượng. Số 2 tựa hồ cũng bị Lôi lực lượng cảm giác nhuộm, giống như một cái gió chờ một dạng trên không trung nổi lơ lửng, xoay chuyển mấy cái vòng. Tàu Thái Dương chi dực phun ra hỏa diễm, giống như một chỉ to lớn máy móc hỏa điểu phóng hướng thiên khung. Hơn 100 mét cánh triển khai, dùng sức quơ. Tàu Thái Dương chi dực giống như một con chim lớn trên không trung xoay tròn lấy. Theo sát chí cao thần minh đằng sau, một đầu đâm vào tinh giới cánh cửa bên trong. Trên bầu trời, mặc áo bào trắng tạo vật chủ đứng ở tất cả mọi người trước mặt, lộ ra được tinh giới chi môn cách dùng. Gia tốc, tiến vào tầng thứ nhất quỷ đạo. Phù không đảo xông lên chân trời, dưới chân thế giới không ngừng mà đi xa. Lúc này Sally lại thấy được dưới chân cùng lên đến tàu Thái Dương chi dực, nàng cúi đầu trừng tròng mắt, nhìn xem kia vỗ cánh mà lên máy móc ma cụ. Ai? Còn có cá nhân muốn bay lên? Đột nhiên, Sally nghĩ tới một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nghi ngờ nhìn về phía sau lưng Vu Y nhóm. Bọn hắn trả giá mở cửa giá cao sao? Vu Y nhóm hai mặt tướng chân, giống như... Không có chứ. Lần thứ nhất mở cửa, bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến còn có người dựng tiến về thiên ngoại xe tiện lợi, vừa vặn cũng làm người ta luồn qua khe hở. Vu Y nhóm vậy cúi đầu, nhìn xem tòa kia tàu Thái Dương chi dực. Nhìn xem kia không chút nào biết rõ sợ tiểu hỏa tử, lộ ra các loại biểu lộ. Có kinh ngạc, sợ hãi thán phục, lắc đầu. hoặc là thở dài. Biết đạo môn phiếu bao nhiêu tiền một tấm sao? Biết rõ cánh cửa này chủ nhân là ai chăng? Biết rõ gia hỏa này đáng sợ đến cỡ nào sao? Không trả tiền cũng muốn miễn phí lên xe, trên thế giới này còn có người dám ăn sinh mệnh chúa tể ăn không? Trên thế giới này ngươi có thể đắc tội bất luận kẻ nào, thậm chí có thể đắc tội mộng cảnh chúa tể, liều mạng, ngươi chọc tạo vật chủ cũng không còn quan hệ. Bởi vì bọn hắn căn bản không thèm để ý, nhưng là duy chỉ có một gia hỏa đắc tội không nổi. Vu y nhóm cũng không có nhìn qua như thế dũng người. Biển cát vô tận. Ma Uyên Vương Thành. Rút trên đảo lớn không xảy ra động tĩnh lớn như vậy, mà linh chi thần Elena đương nhiên sẽ không chú ý không đến. Thân là thần thoại nàng ánh mắt xuyên thấu chân trời, không chỉ thấy được tinh giới chi môn, thấy được phóng hướng thiên bên ngoài thần quốc. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy lưu tàu Thái Dương chi dực. Elena nhìn xem tòa kia to lớn máy móc tạo vật, tên là Thái Dương chi dực vạn tượng độ bộ, làm sao cũng không còn nghĩ đến hắn làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Lôi. Elena mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Lôi đi theo tòa kia phù không đảo chui vào tinh giới chi môn. Nội tâm có mãnh liệt lo lắng. Chương 504, sừng sững tại tinh giới bên trong thần quốc. Phù văn quang hoàn hóa thành cự cấu tinh môn, mà hai đạo thật nhỏ lưu quang từ quang hoàn trung ương xuyên qua. Phù không đảo Vu Y chi quốc cùng vạn tượng ma cụ Thái Dương chi dực một trước một sau mượn nhờ tinh giới chi môn lực lượng, đem tốc độ tăng tốc đến cực hạn, cách xa mặt đất vậy càng ngày càng xa. 5 vạn mét, 10 vạn mét. Càng ngày càng cao. Tàu Thái Dương chi dực trong phòng điều khiển. Lôi ba người tại cửa sổ thủy tinh nhìn đằng trước lấy dưới chân thành thị đã nhỏ đến không thể gặp, nguyên bản bao la vô biên núi lửa rừng rậm cùng cao vút trong mây dung nham núi lửa cũng trở thành đại địa bên trên một cái mô đun. Một cái màu sắc ghép lại thể. Đang không ngừng lên cao trên đường, bọn hắn chỗ đã thấy bầu trời cũng chậm chậm trở tối xuống dưới. Cuối cùng, biến thành mênh mông vô bờ tĩnh mịch. Loại kia hắc ám không phải ngưỡng vọng bầu trời đêm hắc ám, mà là một loại trống rỗng đến làm người ta hoảng hốt đen, đây không phải là đại địa bên trên có thể cảm nhận được nhan sắc, bởi vì bọn hắn giờ phút này đã dần dần vượt qua thông thường trên ý nghĩa bầu trời. Mà lúc này đây, số hai thổi qua có ngoài hai người bên người, đột nhiên mở miệng nói ra. Các ngươi làm sao vậy phiêu lên rồi? Một mực nhìn lấy đại địa thất thần Lôi cùng số ba lúc này mới phát hiện. Chân của mình sau cùng một chút xíu thoát khỏi dưới chân sàn nhà, thân thể không tự chủ chậm rãi bay lên. Bọn hắn không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, nhưng lại cứ như vậy ẩn ẩn trôi lơ lửng ở không trung. Lôi nhìn xem cửa sổ thủy tinh phía dưới thế giới, tự lẩm bẩm nói. Trọng lực thạch lực lượng. Đây chính là trọng lực pháp tắc. Lôi nhìn xem số 2 cùng số 3, kích động nói. Ta quả nhiên không có đoán sai, thế giới này hấp thụ ở hết thảy, tạo nên chúng ta dựa vào sinh tồn hoàn cảnh. Cũng chính là cổ lực lượng này để chúng ta không thể thoát khỏi đại địa trói buộc, mà bây giờ chúng ta đang dần dần rời xa thế giới này. Cho nên đại địa pháp tắc đối với chúng ta mà nói ngay tại yếu bớt. Lôi đã từng suy đoán đáp án, bây giờ một chút xíu hiện ra ở trước mặt hắn, hắn đã cảm giác được vui sướng, lại cực kỳ chấn động. Số 3 nói, Lôi ngươi là nói thế giới chỗ sâu chôn lấy một khối to lớn trọng lực thạch. Lôi lắc đầu, trọng lực chỉ là một loại pháp tắc. Nó có lẽ cũng không tồn tại cụ thể bộ dáng, nhưng là trọng lực thạch lại đem loại này pháp tắc lực lượng cụ hiện hóa ra tới. Thật giống như phong nguyên vốn là tồn tại ở trên thế giới này, nhưng là rất nhiều đạo cụ lại có thể mượn nhờ gió lực lượng. Số 2 lại nói, gió ở chỗ này lực lượng chậm rãi nhỏ đi, bên ngoài giống như nếu không có gió, không khí cũng ở đây chậm rãi biến mất, may mắn tàu Thái Dương chi dực là phong bế, cho nên bên trong tạm thời vẫn là bình thường. Số 3 cũng nói, bên ngoài lạnh lắm, có nhiều chỗ đều kết xương, ta muốn tăng lớn lò luyện lực lượng. Động lực lò luyện khoan phát ra ầm ầm tiếng vang, hỏa diễm cháy hừng hực mà lên, đem nhiệt năng truyền lại đến các ngõ ngách. Đồng thời khoan cùng trong thông đạo số lớn sửa chữa người máy chạy nhanh, không ngừng mà phát ra âm thanh. Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Không ngừng mà gia tốc. Cũng làm cho tàu Thái Dương chi dực gánh chịu áp lực cực lớn. Lắc lư được giống như muốn tan vỡ rồi đồng dạng. Nội bộ vậy bắt đầu trở nên không thích hợp phổ thông sinh mệnh sinh tồn, các loại vấn đề liên tiếp xuất hiện, bởi vì ngay từ đầu Lôi liền không có đi cân nhắc phương diện này vấn đề. Bất quá vấn đề không lớn. Bởi vì ở tòa này khổng lồ phi hành khí nội bộ, liền không có cái gì phổ thông sinh mệnh. Cuối cùng, bọn hắn rời đi tầng cao nhất tinh giới chi môn quang hoàng. Nhưng là tàu Thái Dương chi dực vẫn không có dừng lại, còn đang không ngừng đi lên trên đi. 12 vạn gạo, 13 vạn mét, hướng phía chỗ càng cao hơn chạy đi. Mà bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất là khoảng cách đại địa 500 cây số phía trên không gian. Lôi nhìn xem một màn này, trong lòng nhìn không được nổi lên hai câu nói, chúng ta cách thế giới mà đi. Có lẽ, thế giới cách chúng ta mà đi. Số 3 nhìn xem một màn này, ở nơi này phía trước hoa tiêu phù không đảo cũng không nhìn được nói, các thần đến tột cùng muốn đi đâu. Số 2 tựa hồ phi thường vui vẻ, nàng triển khai cánh tay, thật giống như con diều hai cái cánh đồng dạng. Chúng ta bay thật cao à? Cho tới bây giờ liền không có con diều bay như thế cao hơn. Ba người sóng vai, tung bay ở không trung. Cảm thụ được kia xuyên thấu bầu trời cực hạn tốc độ, cảm thụ được kia thoát khỏi sức hút của mặt đất tự do, còn có kia u ám tinh không chỗ sâu yên tĩnh. Trong lòng ba người giờ phút này đều có loại không nói ra được cảm động cùng lửa nóng. Mà lúc này đây, Lôi nhưng trong lòng đột nhiên truyền đến mãnh liệt dự cảnh. Loại kia dự cảnh không có dấu hiệu nào, nhưng lại giống như một cái tay gắt gao bắt được Lôi trái tim, để Lôi một nháy mắt không thở nổi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, tự hồ muốn có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Mà Lôi lập tức bắt đầu kiểm tra lên sở hữu tình huống. Quan sát đến hết thảy chung quanh động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Lôi sắc mặt đại biến. Hắn tự hồ phát giác cái gì? Số 2 cùng số 3 nhìn xem Lôi một hồi ghé vào trước cửa sổ, một hồi khắp nơi nhìn xem, cuối cùng đứng chết chân tại chỗ. Số 2 hô hào Lôi danh tự, Lôi. Số 3 gãi gãi cái ót, sau đó hỏi, thế nào? Lôi ngẩng đầu, biểu lộ trở nên phi thường nghiêm túc. Hắn nói cho số 2 cùng số 3, chúng ta giống như cùng Elena nữ sĩ liên hệ trở nên mơ hồ, trở nên đứt quãng. Lôi biết rõ thần thoại lực lượng một cái rõ ràng nhất đặc tính chính là, chỉ cần mộng giới có thể ảnh hưởng đến địa phương. Có người hướng thần minh cầu nguyện. Như vậy thần minh bất luận khoảng cách xa bao nhiêu đều có thể cấp cho hưởng ứng, đồng thời đem chính mình một phần lực lượng truyền tới. Mà hắn thân là thần minh quyến giả, giờ phút này vậy mà liên lạc không được thần minh. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ nơi này đã không phải là mộng giới có thể ảnh hưởng đến phạm vi, hoặc là nói khả năng này tồn tại cái gì đồ vật đem mộng giới lực lượng che giấu. Bất quá tương đối cái sau, Lôi cảm thấy người trước khả năng lớn hơn. Bởi vì thế giới này bên trên có thể che đậy mộng giới lực lượng đồ vật. Tại Lôi trong mắt là hầu như không tồn tại. Cho nên hẳn là mộng giới lực ảnh hưởng đến nơi này liền đã tới biên giới, nơi này chính là nhân gian giới cực hạn, lại hướng lên chính là một cái thế giới khác rồi. Lôi lập tức dùng một cái tay khác sờ về phía bản thân trữ vật đạo cụ, tay phải mang theo một chiếc nhẫn. Hắn các loại đạo cụ, nhất là kỳ tích đạo cụ phi hành khí toàn bộ đều đặt ở bên trong. Hắn chuẩn bị mở ra chiếc nhẫn, từ bên trong xuất ra một chút đồ vật. Sau đó tay mò đi lên, chiếc nhẫn trừ tản mát ra quang mang, liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Lôi trên mặt lộ ra một vệt hiểu rõ, quả nhiên. Trữ vật đạo cụ căn bản mở không ra, ở nơi này vị trí. Mặc dù trữ vật đạo cụ vẫn tại tản ra kỳ tích ánh sáng, nhưng là hắn đã liên lạc không được trữ vật tiên cảnh cùng sen ra phèo. Lôi lộ ra cười khổ, nhìn xem số 2 cùng số 3. Nơi này thật sự chính là thế giới bên ngoài a. Số 3 vẫn như cũ có chút mơ hồ, đây là ý gì? Từ đầu đến cuối bay tới bay lui số 2 rốt cục cũng ngừng lại, đối số 3 nói, chúng ta là ma linh nhất tộc, nếu như rời đi Elena đại nhân lực lượng có khả năng kéo dài đến cực hạn phạm vi, chúng ta liền sẽ chết đi. Đây chính là Lôi sắc mặt khó coi như vậy nguyên nhân, không sai, ma linh là do ma cùng linh hai chữ tạo thành. Ma đến từ ma quái, linh lực lượng thuộc về kim tự tháp. Chúng ta lực lượng đến từ ma linh kim tự tháp, chúng ta trí tuệ cùng ý thức nguồn gốc từ hắn giao phó. Lôi nhìn về phía chỗ cao, không tự chủ được nắm chặt tay. Mà bây giờ, chúng ta liền lập tức sẽ đến cái kia cực hạn. Kia có lẽ chính là thế giới cuối cùng. Ma linh nhất tộc là cực kỳ đặc thù chủng tộc. Bọn hắn thân thể là vĩnh hằng, đến sinh mệnh cực hạn về sau ý thức chi quan liền sẽ tiêu tán, sau đó ma linh kim tự tháp liền sẽ một lần nữa giao phó bọn hắn ý thức. Mà chính là bởi vì ý thức của bọn hắn chi quan là do ma linh kim tự tháp giao phó, một khi thoát khỏi ma linh kim tự tháp giới hạn bọn hắn lực lượng liền sẽ tiêu tán, thân thể cũng theo đó mục nát. Lôi nhìn lên bầu trời, trong mắt có lưu luyến không rời. Bởi vì hắn đột nhiên minh bạch, nơi này chính là hắn cái này một trạm điểm cuối cùng, kia thiên ngoại thế giới dù là lại gần như gang tấc, đối với bọn hắn tới nói vậy giống như lạch trời. Quả nhiên, mộng là có cuối.